Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 600. Rơi xuống màn tre. Khô Lâu bên kia chiến đấu nhận hai người mạnh nhất một kích liên lụy, mạnh mẽ đem bọn họ cho trùng kích đến tách ra. Hoang Hỏa giáo bốn vị thánh nhân tại Khô Lâu công chém phía dưới, vào giờ phút này chỉ còn lại hai cái người, hai vị thánh nhân run rẩy hai mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên hai người chiến tràng đều là hút lớn một hơi. Thuấn Trường Niên hai người chiến đấu nhượng hai vị thánh nhân ngũ tạng lục phủ không nhịn được rút lại rút, cái này hay là bọn hắn hậu bối sao? Sức chiến đấu cũng quá mạnh điểm đi. Bọn họ nếu là thay hắn bên trong một người phát đại chiến sinh tử nói, bọn họ có thể không nhất định có thể có tin từ đó còn sống đi, chớ nói chi là đánh giết hắn. Khô Lâu nhìn xem sóng lửa trùng thiên chiến tràng, linh hồn hoa sen nhảy lên, từng mảnh cánh hoa phiêu thân mà ra, không có người biết rõ nàng hiện tại đang suy nghĩ gì. Đương trong chiến trường hỏa diễm dần dần tiêu tán, bên trong tình cảnh cũng chậm chậm hiển lộ tại ba người tầm mắt bên trong, đương bọn họ đem hết thảy thanh thanh tích tích thu vào trong mắt, hai vị hoang hỏa giáo thánh nhân đều là thân hổ chấn động, ngay cả Khô Lâu cũng không ngoại lệ, phiêu thân mà ra hoa sen như lá rụng tựa như rơi xuống, hiển nhiên là bị kinh ngạc. Vẫn như cũ hỏa diễm trùng thiên trong chiến trường, Thuấn Trường Niên toàn thân máu tươi chảy đầm đìa đứng ở trong đó, thân thượng y phục bị đốt cháy ra nguyên một đám lủng một lỗ, tiên huyết điên nhỏ, từ những cái kia lủng một lỗ bên trong có thể thấy rõ ràng người hắn trên xuất hiện không ít có thể thấy trắng bóng xương cốt vết thương. Thuấn Trường Niên sắc mặt trắng như tuyết, phảng phất mất nửa cái mạng một dạng, hỏa tự cuối cùng một chiêu này xác thực là kinh thiên động địa. Như không phải hắn có diệt sinh chỉ cùng quan tài nói, chỉ sợ có thể không ngừng cái này điểm tổn thương. Không thể không nói hỏa cự là một cái cường đại đối thủ, nhưng còn là ở diệt sinh chỉ phía dưới biến thành cho bụi, diệt sinh chỉ uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp, đây là Thuấn Trường Niên lớn nhất đại sát chiêu. Hắn loáng thoáng ở giữa cảm giác, diệt sinh chỉ so Thất Dương Thiên Đình còn kinh khủng hơn, chỉ sợ là khó mà so sánh, đồng thời tăng lên nói, đến cuối cùng Thất Dương Thiên Đình vẫn là so diệt sinh chỉ yếu. Thuấn Trường Niên thân thể khẽ động, mở miệng phun ra một ngụm máu, vội vàng đem một cái đan dược lấp vào trong miệng, trên thân tổn thương mới có chỗ chậm cởi xuống. Một trận chiến này, là Thuấn Trường Niên ra nói đến nay một tay có thể đếm được thảm chiến một trong. Hắn cuối cùng là đem hỏa cự chém, nhưng hắn cũng thụ thương rất nặng, bất quá với hắn mà nói, trong lòng cuối cùng tính buông lỏng một hơi. Thuấn âm âm, ngươi thủ, ta báo. Thuấn Trường Niên thấp giọng lẩm bẩm. Một mực đến nay Thuấn Trường Niên trong lòng đều có hai phần tất báo thù, một là thuấn tục, hai là hỏa cự. Hiện tại, hắn rốt cuộc là đem hỏa cự chém mất. Hắn đương nhiên là cảm giác toàn thân đều lập tức nới lỏng, mối thù này thế nhưng là đem hắn nhẫn nhịn đến quá sức, chí ít đến cuối cùng Triệu Âm Âm thật sống lại, hắn cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nói với nàng, bản thân cũng không phải là không có đem chuyện này để trong lòng trên. Trên thân tổn thương nhượng Thuấn Trường Niên đau đớn đến nhe răng trợn mắt, nhưng hắn là vui vẻ, quấy nhiễu trong lòng nhiều năm thù cuối cùng là báo. Hắn đương nhiên là cười nhẹ nhàng. Thuấn Thích Thiên kế tiếp liền là ngươi, cùng giới làm bạn, ngươi vốn là đáng chết. Thuấn Trường Niên lẩm bẩm nói. Không muốn cho bọn họ chạy. Thuấn Trường Niên híp đôi mắt một cái, sát quét về hoang hỏa giáo còn lại tới hai vị thánh nhân, đem quan tài vứt cho Khô Lâu. Sau đó hắn hạ xuống phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, lần nữa nuốt vào một cái đan dược, đem trên thân tổn thương dần dần chữa trị. Khô Lâu dẫn theo quan tài đem hoang hỏa giáo hai vị thánh nhân đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào quan tài, thế nhưng là nửa đế khí, tăng thêm Khô Lâu thực lực, cả hai kết hợp phía dưới, lực sát thương kia đơn giản liền là thẳng tiến không lùi, tuy nói quan tài đã nguyên khí lớn tổn thương, nhưng nửa đế khí cũng không phải nói ra. Khô Lâu đem hai người hai ba cách liền đập thành bánh nhân thịt, xếp bằng ở Thuấn Trường Niên trước đó tự động liệu thương. Nàng mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng trên thân ngũ thải chiến giáp cùng xương cốt đều xuất hiện hư hại. Cho người ngạc nhiên là, khô lâu đứt mất xương cốt dùng mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng ra tới, chiến giáp trên lủng một lỗ cũng giống như vậy, phảng phất đây là nàng huyết nhục một dạng. Hoang hỏa giáo tổn thất là to lớn, hơn 10 vị thần đế, 5 vị thánh nhân, hết thảy giết đi, liền tính là thân làm thập đại cổ thế tông một trong, loại tổn thất này cũng thương cân động cốt, không cách nào không để mắt đến. Thuấn Trường Niên ăn mấy ngụm đan dược sau đó, vết thương trên người tính là đình chỉ chảy máu, cũng dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục lại, nhưng muốn hoàn toàn khép lại nói, vẫn là cần nhất định thời gian. Thuấn Trường Niên trong lòng bay lên nồng đậm quy tâm ý, bọn họ rời đi băng tâm đường có nhất định thời gian, tự nhiên là vô cùng lo lắng Đoạn Thường Nghĩ tình trạng. Nàng vẫn là một đứa con, Thuấn Trường Niên sợ nàng thân thể không chống nổi dông bay độc hành hạ. Hai người ngay tại chỗ hơi chút khôi phục sau đó, ngựa không dừng vó hướng băng tâm đường tiến đến, nhưng cái này cần nhất định thời gian. Đương hai người trải qua một chút đại thành lúc, phát hiện mỗi một cách địa phương thảo luận đều là Thái Hư Quan cùng Hoang Hỏa Giáo sự tình, hai đại cổ thế tông phái người đi chặn giết Thuấn Trường Niên chẳng những không thành công, ngược lại để người ta giết ngược, tổn thất chí cao vô thượng thánh nhân không nói, còn chết như mặt trời giữa trưa thiên tài. Trong đó hỏa cử chết không thể nghi ngờ là cho người cảm nhận được đáng tiếc, thế nhân thế nhưng là gọi hắn là tương lai đại chí tôn, liền dạng này giết đi, đám người tự nhiên là vừa sợ vừa sợ. Nhưng những đám người càng chấn kinh vẫn là Thuấn Trường Niên, hắn có thể đem hỏa cử cho chém giết, có người cảm giác đến lý chỗ nên, bởi vì người hắn thua nửa đế khí cùng thái cổ di trùng cốt thuật. Nhưng có người thì là cho rằng hắn như là không có nửa đế khí nói căn bản không phải hỏa cử đối thủ. Có thể người nào cũng không biết Thuấn Trường Niên cùng hỏa cử trong trận chiến ấy, thế nhưng là không có vận dụng quan tài. Đối với cái này hết thảy Thuấn Trường Niên căn bản liền là từ chối nghe không nghe, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy đều là Đoạn Thường Nghĩ. Đương hai người về tới băng tâm đường thời điểm thời gian đã đi qua thời gian nửa tháng. Nhượng Thuấn Trường Niên gánh chịu trong nội tâm có chỗ vui mừng là Đoạn Thường Nghĩ cũng không có mất đi. Nhìn xem Đoạn Thường Nghĩ này cong mạnh mờ đi khuôn mặt nhỏ, Thuấn Trường Niên tâm thế nhưng là một quất đau đớn, hắn ôm thật chặt hắn, nghe Đoạn Thường Nghĩ này yếu ớt hít thở, cái kia băng lãnh cảm độ, cái này một cái chớp mắt ở giữa, hắn có loại xúc động, phải dùng tính mạng mình cùng trao đổi. Đương nhiên, cái này là không thể nào sự tình. Nhìn xem Đoạn Tư Tình này tiểu tuổi vẻ mặt, Thuấn Trường Niên miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười đến, đem hắn ôm vào lòng. Ta đã về trễ rồi, nhượng các ngươi chịu khổ, ta hiện tại liền đi tìm Dược Tôn. Không có một ai minh kính hồ trên, sóng nước lấp loáng mặt hồ hình chiếu ra hai đạo thân ảnh đến chính là Thuấn Trường Niên cùng Dược Tôn. Dược Tôn cầm trong tay ốm trúc cười nói, ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Không hổ là tương lai chúa cứu thế. Nói nhảm cũng không cần nói, nhanh một chút tỏa sáng nhân sâm vương đi, nữ nhi của ta thế nhưng là còn tại thụ lấy khổ. Thuấn Trường Niên quệt miệng nói ra. Không tệ lắm, đem Thái Hư Quan cùng Hoang Hỏa Giáo nhân khí đến mấy lần tới cửa tìm người đâu, ngươi cũng thực sự là, làm gì nhất định phải giết nhiều như vậy người. Dược Tôn cười hắc hắc nói ra. Nhìn như trách mắng Thuấn Trường Niên, trên thực tế nhìn có chút hả hê ý tứ càng nhiều. Thuấn Trường Niên vỗ ấp. Bọn họ muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể hoàn thủ? Nhanh một chút, ta đã đợi không kịp. Gấp cái gì, người trẻ tuổi liền là không có tính nhẫn nại, thường nghĩ ta dùng kế mệnh đan duy trì lấy đâu, trong thời gian ngắn tuyệt đối không có sự tình, cái này liền xuống dưới còn không được sao? Hoàn hảo đoạn này thời gian đầu này gà trống lớn cũng không có vùng vẫy. Dược Tôn cười nói. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Còn có một loại. Minh Kính Hồ rất là thanh tịnh, có địa phương lấy mắt thường đều có thể nhìn đến cùng, nhưng là chỗ sâu nhất địa phương vẫn là không được, hồ nước lại rõ ràng, cũng không có khả năng đem mấy trăm mét chỗ sâu nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hai người lặn xuống nước mà xuống, hướng Minh Kính hồ chỗ sâu nhất đi, mặt hồ phía trên ngược lại là nước yên tĩnh ngỗng bay, nhưng là mặt hồ phía dưới lại là sóng to gió lớn. Thế nhưng là bởi vì gà trống lớn nguyên nhân, mặt hồ phía dưới thế nhưng là đâu đâu cũng có nguyên một đám vòng xoáy, huyết hồng quang mang lấp lóe, phảng phất đi tới trong nước địa ngục một dạng. Dùng hai người thực lực, sát liền đi tới Nhân Sâm Vương trước người cách đó không xa, một đoạn thời gian không gặp, Nhân Sâm Vương bộ dáng càng thêm khô cạn, phảng phất chỉ còn lại một khối da tựa như, nhẹ phiêu phiêu theo nước mà động, hai người vui mừng là hoàn hảo tìm tới âm nước động, bằng không mà nói gà trống lớn tuyệt đối dùng không bao lâu liền sẽ thoát vây mà ra. Nhượng hai người giật mình là gà trống lớn thế mà mở to huyết hồng hai mắt, khí thế hùng vĩ nhìn xem hai người, một chút bất động, không hỉ vô ưu, không có bị phong ấn không cam lòng, không có tuyệt vọng thần sắc, giống như bị phong ấn không phải nó. Tìm tới âm nước động, gà trống lớn không hỉ vô ưu nói ra. Huyết hồng hai mắt trực tiếp lướt qua Dược Tôn, nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bị gà trống lớn nhìn xem phát lông, đôi này huyết hồng đôi mắt liền giống hai cái miệng núi lửa tựa như tràn ngập sát cơ cùng đối bản thân tự tin. Vô dụng, liền giống các ngươi đem người Xâm Vương cho hoán phát qua đến, ta cũng như thường có thể ra ngoài, khác uổng phí tâm cơ. Lớn công cơ lạnh lùng nói ra. Thuấn Trường Niên nghiêm âm thanh nói, ngươi có thể đi ra ngoài hãy nói đi, ngươi hiện tại không phải còn tại trong phong ấm sao? Yên tâm, ta ra ngoài thời điểm nhất định là các ngươi băng tâm đường địa ngục nhân gian thời khắc, sẽ có người tới đón ta, không cần bao lâu. Gà trống lớn đột nhiên cười một tiếng. Thuấn Trường Niên mở miệng nói, sẽ có người tới đón ngươi. Lời nói vớ vẩn, đừng ở đây hư trương thanh thế. Dược Tôn khuôn mặt nhỏ siết chặt, khinh thường nói ra. Cùng những cái này tù nhân nói cái gì, sóng phí thời gian, ngươi dạng này nói ý tứ, chắc là sẽ không ngăn trở ta đem người Xâm Vương tỏa sáng đi. Mời theo liền, đem nơi này xem như trong nhà một dạng liền đi, ngươi muốn làm gì liền làm nha. Gà trống lớn xem thường nói ra. Dược Tôn đương nhiên không sẽ cùng nó nói nhảm, truyền thừa đã lâu băng tâm đường như là ở nàng trên tay đi về phía tuyệt cảnh, nàng kia liền là thiên cổ tội nhân. Dược Tôn đột nhiên đi tới Nhân Sâm Vương phía trên, ốm chúc một ngã, huyết hồng âm nước đọng toàn bộ nhỏ xuống tại Nhân Sâm Vương phía trên. Nhân Sâm Vương này chỉ còn lại một miếng da thân thể vừa mới tiếp xúc đến âm nước đọng. Giống như đánh khí đồng dạng, bành trướng lên, vẹn vẹn trong nháy mắt qua đi, Nhân Sâm Vương trở nên hà lóng lánh, đầy đến vô cùng thoát thai hoán cốt. Liền giống một cái già 70-80 tuổi lão nhân phản lão hoàn đồng một dạng. Nhân Sâm Vương một khôi phục lại, gà trống lớn phảng phất nhận vô hình uy áp, không nhịn được kêu một tiếng, toàn thân căng thẳng xuống tới. Đi thôi. Dược Tôn lớn buông lỏng một hơi, từ Nhân Sâm Vương phía trên rút ra một cái rễ chùm, lách mình rời đi Minh Kính Hồ, luyện chế sông bai độc giải dược đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem gà trống lớn trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem trong lòng nghi vấn nói ra. Các ngươi cùng giới người căn bản chính là hai cái thế giới, tại sao các ngươi muốn đối? Đúng, bọn họ là mệnh là tử. Nghe lời này, gà trống lớn hai mắt híp híp. Ai nói chúng ta đối? Đúng. Bọn họ là mệnh là tử. Chỉ là một chút không không chịu thua kém tộc nhân mà thôi, ngươi không cần một gậy đổ nhào một thuyền người. Thực sự là như vậy sao? Các ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Đồng bạn hợp tác? Vẫn là người hầu? Thuấn Trường Niên tìm hỏi. Gà trống lớn trầm tư chốc lát, mở miệng nói. Cùng các ngươi một dạng cửu nhân. Cầu nhân. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, nói. Các ngươi nhất tộc liền thập nhất loại sao? Chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, xà, ngựa, dê, khỉ, chó, gà. Ha ha, còn có một loại. Gà trống lớn trầm giọng nói ra. Bất quá, ngươi hẳn là không có mệnh năng nhìn thấy bọn họ loại này mới chúng ta nhất tộc bên trong chân thực chính chính vương giả thiên sinh chiến thần, thiên sinh sát thần. Còn có một loại thiên sinh chiến thần. Thuấn Trường Niên nhíu mày, khác gà thực lực liền đã vô hạn tiếp cận khác chí tôn. Gà trống lớn trong miệng nói tới cuối cùng một loại thực lực chỉ sợ phổ biến là khác chí tôn đi. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không cần cầm ta nhóm cùng với những phế vật kia đánh đồng, chúng ta không phải người một đường, chỉ là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Gà trống lớn nói ra. Há hốc mồm, Thuấn Trường Niên gật gật đầu sau sát rời đi Minh Kính Hồ. Băng Tâm Đường tai nạn tính là hết hạn, nhưng là gà trống lớn này sự tình không liên quan đến mình, tựa như bộ dáng lại nhượng trong lòng hắn cảm nhận được bất an. Thêm vào, từ gà trống lớn trong miệng nói tới sự tình đến xem, dị tộc cùng giới ở giữa quan hệ tựa hồ cũng không phải là thế nhân biết như vậy, bên trong tất có rất lớn ẩn tình. Nhượng Thuấn Trường Niên vừa lại kinh ngạc lại hiếu kỳ là dị tộc cuối cùng một loại, loại này dị tộc thực lực khẳng định phổ biến đều tại khác chí tôn, chỉ là đến hiện tại hắn đều không có gặp qua, không biết đến lúc đó hiện thế thời điểm có thể hay không dẫn phát trùng thiên gợn sóng. Trong lòng Trang nghi vấn thật rất nhiều nhiều nữa. Biết rõ càng nhiều, nghi vấn ngược lại càng nhiều. Lần trước Lâu Lan phá thiên hoang nói cho Thuấn Trường Niên rất nhiều thứ, cũng giải khai rất nhiều nghi vấn, thế nhưng là lại không có hoàn toàn đem tâm hắn trong nghi vấn giải khai. Ba ngày sau đó, Dược Tôn cầm dông bai độc giải dược tới cửa đến. Đoạn Thường Nghĩ ăn giải dược sau đó, chỉ dùng nửa ngày liền khôi phục lại, nhảy nhót tưng bừng. Vui vẻ giống như cái tiểu tinh linh tựa như. Ngươi liền là ta ba ba sao? Đoạn Thường Nghĩ chớp mở to mắt, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên khuôn mặt xem đi xem lại. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, nói đến cùng, lúc này mới được xem là bọn họ hai cha con chân thực chính chính quen biết. Đoạn Tư Tình tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên xuất hiện đã lâu không gặp tiếu dung, nhìn xem Thuấn Trường Niên cùng Đoạn Thường Nghĩ đánh nháo. Nàng trong lòng xuất hiện nồng nặc lánh đời tâm, thoát đi tu luyện sinh tử gắn bó, thoát đi băng tâm đường lục đục với nhau. Nhưng là, nàng biết rõ Thuấn Trường Niên nhất định là không đồng ý, bởi vì người sau trên thân lưng đeo đồ vật thật quá nhiều, mà còn cốt giã tình thế này phía dưới, có thể an tâm lánh đời sao? Vài ngày sau Thuấn Trường Niên trực tiếp trên băng tâm đường lớn nhất đại điện. Này đại điện là băng tâm đường cao nhị sự đại điện, chỉ có chân chính cầm quyền nhân vật vừa rồi tiến nhập bên trong. Thuấn Trường Niên tìm được âm nước động, nhượng băng tâm đường tránh khỏi sinh linh đồ thán tai nạn, hắn tự nhiên là có thể tiến nhập bên trong, mà còn, hắn là Lâu Lan tự mình bổ nhiệm hộ pháp, người nào cũng không dám nói gì, mà còn, hắn đem hỏa cử cùng thái hư quan hai vị thiên tài chém, cái này chân sùng dọa người nghe. Người nào cũng không muốn cùng một cái tiềm lực vô hạn người giao áp. Hơn 10 vị thánh nhân cùng Dược Tôn ánh mắt nhao nhao đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, trong mắt đều là nghi vấn, như là ngày thường trong hắn tiến nhập nơi này đương nhiên không có cái gì sự tình, thế nhưng là hôm nay là các đại cầm quyền thương lượng sự kiện trọng đại hội nghị, cũng không coi là hắn. Chuyện gì, nói mau đi. Dược Tôn nhìn xem Thuấn Trường Niên uệt miệng nói ra. Thuấn Trường Niên nói. Nói thế nào ta cũng được xem là băng tâm đường một phần tử, ta liền tới nhìn xem có gì có thể giúp một chút mà thôi, các ngươi tiếp tục. Ít tại cách này cùng ta tính toán thiệt hơn, chuyện gì liền nói thẳng đi. Dược Tôn vỗ não hỏi. Thuấn Trường Niên làm ho khan vài tiếng, nói. Nghe nói, chúng ta trong nhà có thanh thiên bạch nhật sen là không? Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Kim bồng người. Thanh thiên bạch nhật sen năm chữ vừa ra, đại điện bên trong lập tức yên tĩnh, từng đạo ánh mắt đánh vào Thuấn Trường Niên trên thân, đám người không biết hắn tại sao phải nói ra chuyện này. Không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta, băng tâm đường có thanh thiên bạch nhật sen không phải người người đều biết sự tình sao? Các ngươi tại sao nhìn tặc tựa như nhìn ta? Thuấn Trường Niên cau mày nói ra. Dược Tôn phẫn nộ khuôn mặt hơi hơi siết chặt. Bởi vì đã vạn năm không có người tại chúng ta trước mặt nhắc qua thanh thiên bạch nhật sen, ngươi hôm nay nói ra nó làm gì? Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra. Đem thanh thiên bạch nhật sen ta mượn dùng một chút, ta muốn cứu người. Thanh Thiên Bạch Nhật Sen không phải danh xưng có thể đem hết thảy tử vật khởi tử hoàn sinh sao? Một vị thánh nhân mở miệng nói. Thanh Thiên Bạch Nhật Sen là có cái hiệu quả này, mà còn thế gian chỉ cái này một cây, chỉ là ta nhóm không có, vạn năm trước liền không có. Vạn năm trước liền không có. Ý gì? Không thấy. Vẫn là bị người trộm. Thuấn Trường Niên trừng mắt hai mắt hỏi. Dược Tôn nói. Nó cùng sư phụ cùng nhau không thấy, hẳn là sư phụ đem đi đi. Lại là Lâu Lan lão già đáng chết kia. Thuấn Trường Niên cắn răng, chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn toàn bộ mang đi. Vẫn có lưu xuống tới cái gì? Dược Tôn nói. Cũng không phải là toàn bộ, rễ cây ngược lại là lưu xuống tới, bất quá, rễ cây nhưng không có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Thuấn Trường Niên lúc này hỏi tới. Nó không có lớn lên ra tới. Ngươi cho rằng là một loại hoa hoa thảo thảo sao? Rễ cây là có trọng sinh khả năng, nhưng là vạn năm thời gian căn bản không có khả năng, 10 vạn năm ngược lại không sai biệt lắm. Một đám người nhìn đồ đần tựa như nhìn xem Thuấn Trường Niên. Ta muốn đi nhìn xem. Thuấn Trường Niên cắn răng nghiến lợi nói ra, hy vọng lại một lần tan vỡ. Một tòa màu xanh biếc rạp rào đỉnh núi trước đó, Thuấn Trường Niên cắn răng tạch tạch tạch thanh âm phi thường vang rồi. Dược Tôn đám người cũng không có lừa hắn. Thanh Thiên Bạch Nhật Sen xác thực là chỉ còn lại một cái rễ cây, hết thảy cái khác đều không thấy. Lâu Lan ngươi cái này lão bất tử. Thuấn Trường Niên cắn đến răng đều muốn nổ lên, thật vất vả đi tới băng tâm đường Thanh Thiên Bạch Nhật Sen thế mà vạn năm trước liền bị mang đi. Bất đắc dĩ thở dài, Thuấn Trường Niên cũng không biết tiếp nhận nên như thế nào đem Triệu Âm Âm sống lại. Hắn đã là hoàn toàn không có cách nào. Nhượng Thuấn Trường Niên có chỗ an ủi là, Dược Tôn lại một lần giúp hắn tìm tới dược trà cần thiết 5 loại dược liệu, 20 loại dược liệu, gom đủ 15 loại chỉ kém 5 loại. Thuấn Trường Niên rời đi đỉnh núi nhỏ vị trí, đương hắn cười khổ đi ngang qua Minh Kính Hồ lúc trong lúc vô tình đem đầu hướng trong hồ xem xét, sát toàn thân hắn căng thẳng xuống tới, hít thở một chút gấp rút lên. Hàn ý bao phủ toàn thân hắn. Hắn nhìn thấy một người, một cái người mặc mũ che màu vàng ấm người. Người này đứng ở minh trong kính hồ chỗ, mũi chân điểm mặt hồ, giống như một mảnh vũ lông giống như nhẹ nhàng. Thuấn Trường Niên nhìn về phía kim bồng người thời điểm kim bồng người phảng phất cũng là tâm hữu linh tê, ngẩng đầu lên chậm chậm nhìn qua đến. Một đôi tròng mắt màu vàng ấm thình lình tại mục đích, giống như sáng chói tinh thần đang chuyển động. Ầm vang một tiếng, Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này hai mắt con ngươi thời điểm trong ấp phảng phất tại tạc đạn nổ tung đến, oanh minh rung động, thân thể như bị một tòa một đại núi đụng trúng đồng dạng, ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra. Vẹn vẹn một ánh mắt mà thôi, Thuấn Trường Niên giống như nhận chí tôn trùng điệp một kích, toàn thân đều tại phát đau đớn, tiên huyết không áp chế được chiếm miệng mà ra. Giới người, chẳng lẽ gà trống lớn nói tới có người tới đón nó, người kia chính là hắn. Bọn họ ở giữa không là cửu nhân không? Thuấn Trường Niên lập tức nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ càng tâm kinh. Hắn căn bản là không phải kim bồng người đối thủ, người sau thiếu nói cũng đúng một vị trí tôn, vẹn vẹn một cái ánh mắt liền để hắn không có phản kháng lực. Đương hắn từ đống đá vụn bên trong nhảy lúc đi ra. Lại phát hiện kim bồng người đã lập cố gắng đứng ở bản thân trước người, này không cùng luôn so ba động liền giống có một tòa sắp phun trào núi lửa tại trước người. Thuấn Trường Niên muốn phản kháng, nhưng trên thân cốt văn lại giống như chết một dạng căn bản thúc giục không, không phải cốt văn chết, mà là toàn thân cốt văn đều tại kim bồng người khí tức phía dưới bị ép đến nhúc nhích không được. Thuấn Trường Niên có mạnh hơn cũng chỉ là tại người đồng lứa bên trong oai phong một cõi mà thôi, tại chí tôn trước mặt, nói câu không dễ nghe, hắn thật đúng là chỉ là một cái kiến mà thôi, nhân ra đưa tay liền có thể nắm nát. Ta liền nhìn xem ngươi cái này thiên mệnh cốt đến cùng là ai. Khàn khàn thanh âm chậm rãi khuyết tán ra đến, không hỉ vô ưu, đôi này kim quang lóng lánh đôi mắt phảng phất xem thấu Thuấn Trường Niên lồng ngực. Nhìn về phía hắn thiên mệnh cốt. Quái có chút quen thuộc, giống như tại lúc nào gặp qua. Kim Bồng người hơi sững sờ, duỗi tay ra trực tiếp đưa vào Thuấn Trường Niên lồng ngực bên trong, bắt lại thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hắn thiên mệnh cốt lại một lần bị người ta tóm lấy, cái này đã là lần thứ ba, toàn thân đều đang phát run. Hắn có hôm nay tu vi cùng thành tựu, đương nhiên không nghĩ như vậy Phó Chi Đông Lưu. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi như là dạng này tiếp tục trưởng thành nói, đối với chúng ta tới nói là một cái uy hiếp thật lớn, cho nên ngươi hôm nay liền lưu lại ở chỗ này đi. Kim Bồng người nhàn nhạt nói ra, trên tay bỗng nhiên một quất động. Thuấn Trường Niên mở chừng hai mắt, hắn phảng phất nhìn thấy thiên mệnh cốt rời thoát ly bản thân thân thể, bản thân như vậy tan mất, chưa từng nghĩ là Kim Bồng người cái này một quất, lại là liền hắn cùng nhau quất tới, đập ầm ầm trên mặt đất trên, khơi dậy đất đá bay mù trời. Thuấn Trường Niên cùng Kim Bồng người đều là cả kinh, không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật. Người sau thế mà không cách nào đem thiên mệnh cốt từ Thuấn Trường Niên thể nội rút ra. Không cách nào rút rời. Đây là cái gì thiên mệnh cốt? Kim Bồng người hơi hơi cả kinh, trong thanh âm trầm trọng mấy phần, lần nữa co rút. Vài chục lần sau đó, Thuấn Trường Niên bị đập đến tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, nhưng thiên mệnh cốt lại là không cách nào từ thể nội rút ra. Chuyện gì xảy ra? Kim Bồng người lần này là thật kinh ngạc, dùng hắn thực lực thế mà không cách nào đem Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt rút rời, ngay cả Thuấn Trường Niên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đồng thời lại có mấy phần kinh hỉ. Đây không phải nói, hắn thiên mệnh cốt là không cách nào rời đi thân thể. Kim Bồng người kim quang lấp lóe hai mắt khẽ hít một cái. Đã dạng này, ngươi liền thịt nát xương tan đi. Kim Bồng người toàn thân cao thấp quấn quanh lấy kim sắc linh khí, minh mông khí tức ba động từ hắn thể nội cuồn cuộn mà ra, vẹn vẹn chỉ là tu vi ba động mà thôi, liền để Thuấn Trường Niên toàn thân xương cốt đều vỡ vụn, lúp búp tiếng vỡ vụn giống như pháo đốt tựa như vang lên. Kim Bồng người năm ngón tay một chương thành buộc thành điều linh khí quấn quanh ở năm ngón tay phía trên. Giống như năm đem tiểu kiếm đồng dạng, đâm thẳng Thuấn Trường Niên ấp mà đến, cái kia uy lực đơn giản liền giống có thần linh đại thủ tại ấm thiên mà xuống, đem chúng sinh bao phủ. Thuấn Trường Niên hai mắt trừng đến rất lớn che kín tơ máu, hai mắt trừng đến đều muốn nổ lên, bàn tay to kia bên trong đầy ấp hủy thiên diệt địa lực lượng, cái này một tay xuống tới tuyệt đối có thể nhượng hắn toàn bộ đầu nổ lên đi đời nhà ma. Liền tại Kim Bồng người đại thủ vừa đem Thuấn Trường Niên đầu bao phủ thời điểm, một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ bé từ Thuấn Trường Niên sau lưng bỗng nhiên đưa ra ngoài, chắn Kim Bồng người thủ hạ. Hai cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái, cũng không có cái gì thanh âm truyền ra tới, nhưng chung quanh mặt đất cùng mặt hồ, sát đất nước mở, từng đạo khe hở lập tức che kín trên đất, giống như đã nứt ra gương đồng dạng, vô hình kia trùng kích hủy thiên diệt địa. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 603, Chí Tôn Giáng Lâm. Xung quanh ngàn trượng bên trong mặt đất lập tức toàn bộ băng liệt, hư vô vặn vẹo, hai cánh tay vẻn vẹn chỉ là đụng một cách mà thôi, toàn bộ băng tâm đường đều đang lay động kinh thanh nổi lên bốn phía. Thuấn Trường Niên chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ lực lượng đem hắn bỗng nhiên một quất, thân thể bị kéo ra xa mười mấy trượng, toàn thân đã là máu me đầm đìa, hướng bốn phía xem xét, chỉ gặp băng tâm đường hơn 10 vị thánh nhân đứng tại hắn bốn phía, sắc mặt căng thẳng như lâm đại địch. Phía trước, hai người nhìn nhau mà đứng, phong bão cuốn lên, dược tôn này thon nhỏ linh lung bóng lưng thình lình tại mục đích, thân thể là nhỏ, nhưng là khí thế lại một điểm cũng không thể so với Kim Bồng người kém, thậm chí càng thêm cường hãn, bởi vì nàng trong tay nắm là đế khí linh lung say cái sọt. Hiển nhiên lúc trước là dược tôn cứu bản thân, Thuấn Trường Niên lại hướng bên người xem xét, kinh hỉ phát hiện Đoạn Tư Tình cùng Đoạn Thường Nghĩ đang tại cách đó không xa, một mặt thần sắc lo lắng nhìn xem hắn. Thông chi các đệ tử, bỏ tôn bảo vệ tính mạng, Trường Niên, ngươi một nhà ba người hiện tại liền đi, không nên quay đầu lại. Dược tôn cũng không quay đầu lại nói ra. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, lại không có nói ra, vẻn vẹn là một cái kim bồng người mà thôi, cần phải bỏ tông đi sao? Dược tôn trên tay không phải có đế khí sao? Mấy vị thánh nhân lóe rời nơi đây thông chi các đệ tử, trong lúc nhất thời, băng tâm đường khắp nơi đều vang lên kinh khủng thanh âm, một mảnh hỗn loạn. Thuấn Trường Niên cũng không dám thất lễ, nắm lấy Đoạn Tư Tình hai người muốn đi, Dược Tôn đã nói tự nhiên là cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, hắn không thể kéo sau đó chân. Băng tâm đường bên trong hoàn toàn là hỗn loạn, kinh thanh thét lên một mảng lớn, các đệ tử tại mấy vị thánh nhân dưới sự hướng dẫn kiến dọn nhà tựa như hướng tông môn ở ngoài đánh ra trước tiếp tục. Khe hở dày bố minh kính hồ bốn phía, Dược Tôn mang theo hơn 10 vị thánh nhân cùng kim bồng người chống cự, trong lúc vô hình, này không cùng luôn so trùng kích lệnh toàn bộ băng tâm đường đều đang lay động. Thuấn Trường Niên ôm lấy Đoạn Thường Nghĩ, nắm lấy Đoạn Tư Tình xoay người liền muốn rời đi nơi này, chí tôn ở giữa va chạm cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận, hoàn hảo Đoạn Tư Tình đem quan tài mang theo đến, bằng không mà nói bị áp bách đến càng đáng sợ hơn. Muốn đi, ngươi cảm giác đến có thể sao? Kim bồng người nhàn nhạt nói ra, khàn khàn thanh âm giống như chúa tể một loại vang lên. Dược Tôn Thương Tang trùng điệp hai con ngươi khẽ hít một cái, linh lung say cây sọt khẽ động, trầm giọng mở miệng. Đi ra. Trốn tránh có ý tứ sao? Ha ha, thật tránh không khỏi ngươi mắt mục đích đây. Lúc này, mang theo lấy cười nhạt thanh âm phảng phất từ tứ phía bát phương mà đến, tại băng tâm đường mỗi một hẻo lánh vang lên. Giữa thiên địa tại một sát na này phảng phất trầm xuống mấy phần, một đạo cao lớn thân ảnh từ trong hư vô trầm trầm đi ra, lệnh thiên vũ dưới hãm. Bảo Thiên Chí Tôn. Thuấn Trường Niên hai mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ, nhìn lên bầu trời phía trên đạo kia cao lớn thân ảnh. Bảo Thiên Chí Tôn đạp trận mà đứng, dưới chân văn trận chừng trăm trượng tới lớn, sáng chói đến giống như một mảnh tinh không, trận trận dung chuyển thiên địa lực lượng ba động tràn ngập mà ra. Đế trận. Thuấn Trường Niên hút lớn một hơi, cái này cũng không phải là đế trận một góc, mà là một cái hoàn chỉnh đế trận, chỉ là phiên bản thu nhỏ mà thôi. Hai vị chí tôn cùng đến, Dược Tôn một người căn bản liền không có khả năng cùng bọn họ chống đỡ được, ngươi có đế khí, nhân gia có đế trận. Đám người còn không có từ Bảo Thiên Chí Tôn trong rung động trở về hồi phục lại tinh thần, lại một đạo thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở lập tại thiên không phía trên, này là một cái toàn thân bao phủ hỏa diễm người, đủ mọi màu sắc hỏa diễm bao phủ nàng thân thể, nàng xuất hiện phảng phất mang theo tới thái dương, trong phút chốc minh trong kính hồ hồ nước liền bị bốc hơi đến sạch sẽ, gà trống lớn cùng nhân tham vương thân ảnh lặng yên lộ ra tới. Cái này là một vị nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi nữ tử, có được quốc sắc thiên hương dung mạo, linh lung tinh tế sáng người, xinh đẹp đến phảng phất như là như tiên nữ hạ phàm một dạng. Phần Thiên Chí Tôn. Nàng Hoang Hỏa Giáo cũng cùng giới người làm bạn. Một vị băng tâm đường thánh nhân mở miệng kinh nói. Cái này còn không có xong, tư vô khẽ động, lại một đạo thân ảnh đi ra. Này thân ảnh mỗi mại động một bước thiên địa đều là run rẩy, bộ pháp hắn nhìn qua rất căng ngạnh, lại là rất nhanh, mỗi một bước rơi xuống thân thể đã xuất hiện ở vài chục trượng ra ngoài. Người này toàn thân da lộ ra màu xám trắng, toàn thân cao thấp kéo căng ngạnh giống như một gốc côn sắt, một đôi sinh không có thể luyến mắt mục đích quan sát toàn bộ băng tâm đường. Phong tục. Phong mệnh chí tôn. Có người sợ kêu toàn thân phát run. Ngay sau đó, lại một cái thân ảnh xuất hiện, này thân ảnh chừng 3 mét tới cao lớn, toàn thân mọc ra lít nha lít nhít lông tóc, mỗi một gốc lông tóc đều có ngón tay tới lớn, trên mặt mọc ra một cái lỗ mũi trâu, trên đầu mọc ra 4 cái sừng trâu. Thấy được cái này 4 cái sừng trâu, Thuấn Trường Niên song đồng rúc thành đậu nành lớn nhỏ, trong nháy mắt liền suy đoán lấy được. Vị này chí tôn nhất định là đến từ ngưu tộc, hắn càng chấn kinh là ngưu tộc một loại tộc nhân đều là đầu lớn lên song giác, mà hắn lại là đầu dài 4 sừng. Thái cổ chí tôn, nghe nói hiện tại ngưu trong tộc chỉ có hắn 4 góc máu châu mạch là nhiều nhất, hắn đã mấy ngàn năm không có hiện thế, tại sao liền hắn cũng cùng giới làm bạn. Thuấn Trường Niên nuốt mấy nước miếng thúc giục quan tài che lại bản thân ba người. hiện tại giữa thiên địa chỗ tràn ngập đều là chí tôn ba động, bọn họ ba người căn bản là không dám rời đi quan tài bao phủ phạm vi. Thuấn Trường Niên đầu vừa nhấc, phát hiện bầu trời phía trên lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, một cái ngũ thải ban lan khổng tước, cả người cõng ba đem trường kiếm nam tử trung niên. Không hề nghi ngờ, hai người tất nhiên là Lỗ tộc cùng Tam kiếm vũ các trưởng môn, đều là một vị trí cao vô thượng chí tôn. Khổng tước minh vương, kiếm đời chí tôn. Có người run giọng nói ra. Thập đại cổ thế tông có 6 nhà trưởng môn xuất hiện, không cần quá nhiều suy đoán. Lục đại cổ thế tông tất nhiên là cùng Kim Bồng người đạt thành hợp tác, 7 vị trí tôn đồng thời giáng lâm băng tâm đường, khó trách Dược Tôn sẽ trước tiên nhượng toàn bộ đệ tử rời đi băng tâm đường. Cái này căn bản là không phải một trận công bằng chiến tranh, căn bản chính là một bên ngược lại cuộc diện, Dược Tôn chỉ có một người, đối phương lại là 7 vị trí tôn thế nào đánh? Có đế khí cũng không có khả năng đánh thắng được, nhân gia không có sao. Cái này còn không có xong, Tư Vô còn tại đã nứt ra, còn có thân ảnh từ đó đi ra, cũng là từng vị trí tôn, những cái này trí tôn kêu không lên tên đến, hẳn là một chút lánh đời trí tôn, có chừng 10 vị nhiều. Vào giờ phút này, lập tức xuất hiện 17 vị trí tôn, này phô thiên cách địa trí tôn uy, nhượng toàn bộ băng tâm đường lập tức trở thành một vùng phế tích, mặt đất rạn nứt, phòng ốc sụp đổ. Này đóa khổng lồ hoa cơ hồ là muốn ngược lại đức. Cho dù có quan tài che cho, Thuấn Trường Niên ba người vẫn là cảm giác được hít thở gian nan, phảng phất có người nắm cổ đồng dạng. 17 vị trí tôn uy áp phía dưới, liền tính là nửa đế khí cũng phái không lên dùng chàng. Lưu lại ở chỗ này người đều là sắc mặt mất màu, toàn thân không tự chủ được phát run. Đây không phải sợ hãi mà đưa đến phát run, mà này phô thiên cách địa chí tôn uy ép đến đám người mà tạo thành. Dược Tôn trên mặt cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi, không phải nàng nhát gan sợ phiền phức, cho bất luận cái gì thân ở tình cảnh này bên trong đều sẽ áp chế không trong lòng khủng hoảng, có thể chạy trốn sao? Căn bản liền chạy không, 17 vị trí tôn phân chạm một góc, không có người chạy trốn đến. Lúc này, Tư Vô lại là bay vọt, lại có hai đạo thân ảnh đi ra. Thấy được hai đạo thân ảnh trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên lại cũng không áp chế được, toàn thân run rẩy đến giống như dòng điện. Đây là tức giận run rẩy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Thuấn Thích Thiên. Cái này hay nói san san đến chậm, thân ảnh không phải người nào, chính là Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc. Hai người biến hóa rất lớn, nhưng Thuấn Trường Niên lại là trước tiên đem hai người nhận ra. Vô luận hai người trở nên thế nào, Thuấn Trường Niên cũng sẽ không nhận sai. Thuấn Thích Thiên không hổ là bị thế nhân xưng là hiện tại cái này thời kỳ bên trong có khả năng nhất trở thành cốt đế người, thực lực cơ hồ là đã tiếp cận chí tôn cảnh. Hắn mày kiếm tinh mục, khí vũ hiên ngang, khí thế dồi dào, một điểm cũng không thể so với chung quanh chí tôn yếu bao nhiêu, toàn thân cao thấp đều bộc lộ ra khó mà hình dung uy thế, lông mi ở giữa càng là tràn ngập chúa tể vị đạo. Thuấn Tôn Ngọc cũng không yếu, đã là một vị thánh nhân, bất quá hẳn là vừa mới tiến nhập cốt thánh cảnh không có bao lâu, hắn vừa xuất hiện, sắc mặt bỗng nhiên nam kinh đến. Khóe miệng bỗng nhiên tràn ra tiên huyết đến, hiển nhiên hắn cũng không có biết rõ đi tới nơi này đều là những người nào. Thuấn Thích Thiên vung tay lên, trên thân bay ra 4 khối xương cốt, đem Thuấn Tôn Ngọc vây đến bước này hắn vừa rồi dễ chịu rất nhiều. Thuấn Thích Thiên ánh mắt trước tiên nhìn về phía Thuấn Trường Niên chỗ, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh, liền giống đang nhìn một cỗ thi thể giống như. Thuấn Trường Niên toàn thân phát run, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Thuấn Thích Thiên cùng Thuấn Tôn Ngọc bị phá ngực chiếm xương từng màn giống như phát sinh ở hôm qua một loại rõ ràng, hắn nằm mơ cũng quên không được. Đúng lúc này, 17 vị trí tôn cùng thời gian lãnh hừ một tiếng, Dược Tôn biến sắc, tế ra linh lung say cái sọt, bất quá vẫn là chậm, tại đông đảo trí tôn hừ lạnh một tiếng phía dưới, băng tâm đường tất cả thánh nhân tất cả đều nổ tung. Hơn 10 vị thánh nhân giống như 10 cái khí cầu tựa như ầm ầm ầm nổ lên, huyết nhục tung tóe. Dược Tôn tế ra linh lung say cái sọt không có đem hơn 10 vị thánh nhân bảo vệ xuống tới, tự nhiên là vô cùng đau lòng, nhưng nàng may mắn là, nàng bảo vệ dưới thuẫn trưởng niên ba lỗ hồng. Các ngươi đây là tại khi sư diệt tổ, lão trưởng môn nhưng không có chết, nếu như bọn họ biết rõ các ngươi cùng giới làm bạn, sợ rằng sẽ giết các ngươi đi. Dược Tôn cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão trưởng môn, bọn họ hiện tại không phải đều là tại giới sao? Hẳn là phân thân hết cách đi, ngươi cũng không cần suy nghĩ có người nào sẽ tới cứu ngươi nhóm, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Thái cổ chí tôn lắc lư đầu, bốn cái sừng châu lóe ra thọc thiên chi uy. Kiếm đời chí tôn mở miệng nói ra. Người không vì mình thiên chu địa diệt, chúng ta cái này chỉ là bản thân mà thôi, ngốc tại cốt giã chắc hẳn là khó mà có cái gì tiến vào triển khai, chẳng bằng đi giới, chúng ta lại không có tổn thất, thế nào không là đây. Cốt giã cùng giới ở giữa, các ngươi lựa chọn giới. Dược Tôn trầm giọng nói ra. Đây không phải vô cùng rõ ràng sao? Tiến nhập giới, đem cốt văn chuyển hóa là linh khí, thực lực chắc chắn sẽ lớn tiến lên một bước, liền tính trở thành không lớn chí tôn chắc hẳn cũng không sai biệt lắm. Khổng Tước Minh Vương quát. Phong mệnh chí tôn Dương cứng ngắc lại miệng lớn, nhàn nhạt nói ra. Cốt giã nơi này, chí tôn cũng liền là cuối cùng, chúng ta cũng không muốn ở chỗ này sống uổng thời gian, nơi này đối với chúng ta tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy, giết đi. Kim Bồng người không có hỉ vô ưu nhìn Thuấn Thích Thiên một cái, nói ra. Đồ nhi, hắn bất tử, ngươi có thể thành không cốt đế, đem cái này lớn nhất trộn cước thạch trừ đi, miễn đến có biến cố gì, hơn mấy vị trí tôn giúp một chút, ta cũng không muốn có một tia biến cố phát sinh. Kim Bồng người sau khi nói xong lời này, thân ảnh lói lên trực tiếp đi đến gà trống lớn trước đó, không nói câu nào động thủ giúp hắn giải phong. Ba ba, ta phải sợ. Đoạn Thường Mỹ ôm thật chặt Thuấn Trường Niên, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nàng liền tu luyện cũng chưa từng tiếp xúc, cùng một cái người bình thường không có gì khác biệt, đương nhiên là không cách nào chống cự cái này hủy thiên diệt địa áp bách. Không cần phải sợ, ba ba tại. Thuấn Trường Niên hai tay không khỏi dùng sức mấy phần, cắn răng nghiến lợi, nhìn một chút Đoạn Tư Tình, vung tay lên, hoàng kim giới biến thành một đóa tiên hoa, đem hai người bao bọc ở trong đó. Các ngươi ở bên trong chờ ta. Thuấn Trường Niên thấp giọng nói một câu, sau đó đem bao vây lấy hai người hoàng kim hoa thu vào trong quan tài, không cho hai người bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Sưu sưu mấy tiếng, Thuấn Thích Thiên cùng phần thiên chí tôn cùng Khổng Tước Minh Vương trống giống xuất hiện ở Thuấn Trường Niên trước người. Phần thiên chí tôn quyền đầu một nắm quấn quanh lấy ngũ thải tân phân nắm đấm bỗng nhiên oanh ở tại bụng dưới phía trên, đem hắn oanh đến đường thẳng bay ra ngoài, tiên huyết vẩy ra. Dược Tôn gặp tình huống như vậy, sắc mặt đại biến, muốn đi lên bảo vệ Thuấn Trường Niên, chưa từng nghĩ cái khác chí tôn toàn bộ bay vọt mà lên, đưa nàng bao quanh vây đến, đem nàng dồn đến tuyệt cảnh. Linh lung say cái sọt, ta liền giúp ngươi bảo quản đi. Bảo Thiên Chí Tôn cười lạnh, đế trận phát động đi đầu đối. Đúng. Dược Tôn xuất thủ. Chí Tôn đại chiến hết sức căng thẳng, Dược Tôn mặc dù có đế khí linh lung say cái sọt, nhưng là nhân gia cũng có đế khí, mà còn nhân số lại nhiều, nàng căn bản là không là đối thủ, từ ngay từ đầu liền là ở hạ phong, đau khổ phòng thủ. Một bên khác, Thuấn Trường Niên bị phần thiên chí tôn một quyền oanh đến đường thẳng giống như bay bắn ra ngoài, một quyền phía dưới Thuấn Trường Niên cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều muốn phun ra, cái này vẫn là phần thiên chí tôn không muốn giết hắn tiền đề phía dưới, như là phần thiên chí tôn thật muốn giết hắn, một quyền liền có thể nhượng hắn thịt nát xương tan. Thuấn Trường Niên không ngừng nôn đến máu. Này xương cốt phía trên cốt văn phảng phất tại một quyền này phía dưới đều muốn bị chùy đến bay rời xương cốt. Thuấn Thích Thiên trong phút chốc liền đi tới Thuấn Trường Niên trước đó, một đôi tinh mục lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt lãnh giống như một đem đại đao, căn bản là không cần hắn xuất thủ, liền này đầy trời chí tôn uy thế liền đã áp bách đến Thuấn Trường Niên thẳng lên thân thể đều gian nan. Để ta, như thế nào? Ca ca phần đại lễ này còn được sao? Thuấn Thích Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Thuấn Trường Niên cắn răng nói. Cùng giới người làm bạn, các ngươi tất chịu người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thì tính sao? Người nào quan tâm đây? Thuấn Thích Thiên lắc đầu nói. Ngươi thế nào vẫn là như vậy, ánh mắt thiển cận, cái này cốt giã muốn mất, cái thế giới này muốn hủy diệt, ngươi vì sao còn muốn nói lời này? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, giới chiếm lĩnh nơi đây là thế tại tất đi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chúng ta chỉ là bảo vệ tính mạng trước thời hạn đứng tốt đội mà thôi. Chết đi! Lần này, ngươi đi không được người, nhiều như vậy tới tôn tiền bối tại. Ngươi như là còn có thể bình yên vô sự rời đi, này hơn nhiều đánh mặt. Thuấn Thích Thiên nhàn nhạt nói ra, nhìn xem Thuấn Trường Niên liền giống nhìn xem một cỗ thi thể. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên một quất, xinh xinh đem quan tài rút ra, bỗng nhiên đập về phía Thuấn Thích Thiên, này phía trên vậy được ngàn thành vạn đồ án, không ngừng không nghỉ chuyển động, cổ lão thương tang khí tức công chúng chí tôn mang theo tới uy áp trùng kích không còn. Thuấn Thích Thiên hai mắt khẽ híp một cái, thân thể bỗng nhiên run lên, chí tôn cốt tỏa sáng, khổng lồ hoàng kim quan âm xuất hiện ở hắn sau lưng, thần thánh khí tức bao phủ thiên hạ, kim quang sán lạn. Hoàng kim quan âm hai mắt bỗng nhiên vừa mở, kim quang điên cuồng phát ra, hàng ngàn con kim quang chói mắt đại thủ giống như một ngàn ngôi sao tựa như nổ xuống tới. Oanh long long! Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh khuyết tán vạn dặm, thoát đi rất xa băng tâm đường chúng đệ tử nhao nhao quay đầu lại nhìn về phía bản thân sinh hoạt băng tâm đường, chỗ ấy tiêu thuốc trùng thiên, cốt văn thành biển, vô cùng vô tận vết sách giống như một khối mạng tựa như đem toàn bộ băng tâm đường bao phủ. Này là hư vô giản nước tạo thành rách ra mạng. Vẹn vẹn còn mấy vị thánh nhân chịu đựng đau lòng, mang theo chúng đệ tử hướng nơi xa đi, bọn họ không dám trở về trợ giúp, cũng không thể trở về, bọn họ muốn bảo vệ chúng đệ tử an toàn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Thái cổ di trùng mặt. Dược tôn tại đông đảo chí tôn vây công phía dưới đã là toàn thân tiên huyết, tuy có đế khí linh lung say cái sọt nơi tay, nhưng nàng chỉ là một mực phòng thủ mà thôi, căn bản liền không có xuất thủ phản kích cơ hội. Mấy đem đế khí đồng thời phát động phía dưới, toàn bộ cốt giã phảng phất đều muốn giãn nứt, trở đi thiên giã giã cốt tựa hồ muốn đứt. Hôm nay, dược tôn chỉ sợ là muốn bàn giao ở chỗ này. Một đoàn người tới ánh mắt nguyên bản liền là trừ mất Thuấn Trường Niên cùng nàng, không thể lại nhượng hai người có cơ hội sống sót. Một bên khác, Hoàng Kim Quan Âm cùng quan tài va chạm phía dưới, song phương đều đòi không được chỗ tốt, hai người đều là ngược lại bước mấy bước. Hai người nhìn qua thế lực ngang nhau, trên thực tế là Thuấn Thích Thiên càng hơn một bậc. Thuấn Trường Niên sử dụng là nửa đế khí quan tài, mà hắn sử dụng chỉ là thiên mệnh cốt thuật mà thôi. Ta coi trọng cái này quan tài rất lâu, hôm nay ta liền cầm xuống đi, ngươi có thể còn sống sót, còn có hiện tại thành tựu, chắc hẳn là cùng nó không thể tách rời, liền giống chí tôn cốt một dạng, đưa nữa cho ca ca sử dụng đi. Thuấn Thích Thiên liếm láp răng môi nói ra. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nói. Chỉ sợ ngươi không dám dùng. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Thuấn Thích Thiên cười nhạt một tiếng, sau lưng Hoàng Kim Quan Âm này ngàn chỉ bàn tay lần nữa giơ lên đến, cùng một thời gian đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên đấm máu lớn miệng một chương, giống lớn một tiếng, ba cái thanh quang mắt to kéo lên mà lên, thất dương thiên đình phá thiên mà rơi, đập về phía Hoàng Kim Quan Âm thiên đường. Oanh long long! Thuấn Trường Niên cùng thất dương thiên đình bay ngược trăm trượng xa, tiên huyết chiếm miệng mà ra, mà Thuấn Thích Thiên lại là một chút bất động, Hoàng Kim Quan Âm không có nhận một tia tổn thương, giống như Thái Sơn một loại tung thiên mà đứng. Ngươi cái này cũng gọi Thái Cổ Di Trùng cốt thuật sao? Thực sự là bại phôi Thái Cổ Di Trùng bốn chữ này. Thuấn Thích Thiên lạnh lùng nói ra, nhìn xem thất dương thiên đình hâm mộ không thôi. Hắn tu vi cơ hồ là tiếp cận chí tôn, cốt thuật lực sát thương tự nhiên là cường hãn vô cùng, Hoàng Kim Quan Âm căn bản không phải hiện tại thất dương thiên đình có thể sánh ngang. Phần Thiên Chí Tôn cùng Khổng Tước Minh Vương ở một bên lạnh lùng nhìn xem hai người, cũng không có xuất thủ ý tứ. Thuấn Trường Niên cùng Dược Tôn thế nhưng là trốn không được. Những ngươi nhìn một chút cái gì gọi là thái cổ di chủng cốt thuật. Thuấn Thích Thiên lớn kêu một tiếng, tóc dài nổ tung, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Thuấn Trường Niên nhìn xem cái này khổng lồ như núi thân ảnh, hai mắt chừng đến cực điểm, trong hai mắt tràn đầy đều là chấn kinh cùng không dám tin tưởng, không đơn giản là hắn, ngay cả cái khác chí tôn cũng giống như vậy, nhìn xem cái này khổng lồ thân ảnh sưởng sốt lại ngốc. Thuấn Thích Thiên hai tay đại trương, khí vũ hiên ngang, tại hắn sau lưng một đạo khổng lồ thân ảnh tung thiên mà đứng, giống như bình tĩnh mặt hồ trên rơi một tảng đá lớn. Nó xuất hiện nhượng toàn bộ thế giới vì đó chấn động. Nó xuất hiện càng là nhượng dây đế thân ảnh ngưỡng thiên thép dài lên, giống như giết cha cừu nhân gặp nhau đồng dạng, hai đạo thân ảnh thoáng cái sằng co xuống tới, tiếng giống sông thẳng cửu trọng thiên. Thuấn Thích Thiên sau lưng thân ảnh rất là khổng lồ, toàn thân trình xanh đen vẻ, đại khái đường xanh cùng rùa không xê xích bao nhiêu, nhưng lại so rùa càng thêm dữ tợn càng đáng sợ hơn. Nó mọc ra một cái thanh sắc long đầu, mặc trên người một cái hắc sắc mai rùa trên tràn đầy nguyên một đám cung điện giống như lớn nhỏ thanh sắc phù văn. Tại mai rùa phía dưới, bốn cái long trảo thấu sắc mà ra thanh lân dày bố, nanh vuốt sắc bén. Tại nó sau lưng, một đầu long vĩ duỗi cõng mà qua, long vĩ đỉnh chỗ, một cái răng nanh lóe thiểm long đầu dương huyết bồn đại khẩu điên phát điên kêu to. Nó mọc ra hai cái long đầu, nhưng hai cái long đầu đều không giống nhau. Nhưng cái này cũng không phải là rất hấp nhân địa phương. Tối dẫn người nhìn chăm chú địa phương là mai rùa phía trên một khối bia đá. Tại cái này lại long lại mai rùa cõng phía trên, một khối đỉnh thiên lập địa bia đá thình lình tại mục đích. Bia đá phía trên không có bất luận cái gì hoa văn trang sức, mặt ngoài vô cùng thô tháo, mấp mô che kín cả khối bia đá. Nhưng liền là tấm bia này lại hấp dẫn toàn trường ánh mắt, lệnh ở đây tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm, nhất là chúng chí tôn. Dê đế cùng đầu này rùa xa xa tương đối, lẫn nhau không cùng nhau nhượng, cổ lão mà thương tang khí tức từ hai đạo thân ảnh trên cuồn cuộn không dứt nhào tập mà ra, lệnh thiên địa chấn động, lệnh vạn vật cúi đầu. Mặc giáp long quy cửu đại thái cổ di chủng một trong. Thuấn Trường Niên cứng sắn nói nuốt một ngụm máu xuống bụng, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Thích Thiên sau lưng cử ảnh. Không phải nói chín đầu thái cổ di chủng diệt tuyệt, phản bội sao, tại sao Thuấn Thích Thiên còn có thể được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt? Chẳng lẽ hắn đi mặt khác hai cái cốt giã? Vẫn là phản bội đến giới mặt giáp long quy bị giết. Thuấn Trường Niên lập tức suy nghĩ rất nhiều, cửu đại chí tôn mỗi một vị đại chí tôn thể nội đều cất một cái cốt giá, nhưng là bởi vì thân làm thiên địa trụ cột thái cổ di trùng gắt gao, phản bội, hiện có cốt giá cũng liền chỉ còn lại ba cái, cũng liền nói còn thừa lại ba đầu thái cổ di trùng. Này Thuấn Thích Thiên cái này thái cổ di trùng thiên mệnh cốt này tới, giới tới, vẫn là đem một cái khác cốt giá thái cổ di trùng giết đi. Vô cùng kinh ngạc sao? Thuấn Thích Thiên băng lãnh nhìn xem Thuấn Trường Niên, trong mắt đều là khinh bỉ, mặc giáp long quy có thể không thể so với dây đế yếu. Mặc giáp long quy thiên mệnh cốt này tới. Thuấn Trường Niên phát run nói ra. Thuấn Thích Thiên sâu kín cười một tiếng. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, chắc hẳn, ngươi chết cũng sẽ không đoán đến ra tới, hiện tại. Ta đồng dạng nắm giữ trở thành cốt đế tư cách, ngươi nói, là ngươi thất dương thiên đình lợi hại, vẫn là ta long quy thiên bi càng hơn một bậc. Ngươi! Thuấn Trường Niên cắn răng, tiên huyết từ hắn trong kẽ răng phun ra mà ra, quá bất khả tư nghị. Tới đi, để ta, chúng ta đến xem thử, là ngươi thất dương thiên đình càng hơn một bậc, vẫn là ta long quy thiên bi càng thêm lợi hại, như là ngươi thắng, thả ngươi một ngựa lại như thế nào? Thuấn Thích Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thuấn Trường Niên, trong hai mắt tràn ngập tử thế cùng bế nghệ. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, hắn mới không tin Thuấn Thích Thiên nói, liền tính là hắn thất dương thiên đình thắng, Thuấn Thích Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bản thân. Ba cái thanh quang mắt to run rẩy, thanh quang trùng thiên, thất dương thiên đình mang theo vô thượng thần uy giống như một đạo thần tiến tựa như sông về Thuấn Thích Thiên, lực sát thương trước đây chưa từng gặp đáng sợ. Thuấn Thích Thiên Vân Đạm Phong khinh vung tay lên, mặc giáp long quy ngưỡng thiên gào thét một tiếng, xác cõng phía trên bia đá thoát xác mà ra, bỗng nhiên chấn động, lúc này biến lớn gấp mấy lần, cùng thất dương thiên đình đụng vào nhau. Oanh long long! Giống như động núi rung, hai chiêu thái cổ di trùng cốt thuật va chạm phía dưới, tiếng vang hướng mây xanh, hào quang vạn đạo, giống như hai khối sắt thép tại va chạm. Va chạm phía dưới, thất dương thiên đình bên trong công trình kiến trúc liên miên sụp đổ, đồng thời nổi lên từng đạo khe hở đến, một giây sau phảng phất liền phải chia năm xẻ bảy. Thất dương thiên đình vẫn là quá yếu, mới là tam dương mà thôi. Long quy thiên bi tại Thuấn Thích Thiên trong tay đã bị tăng lên tới trung kỳ bộ dáng, hai chiêu cốt thuật mặc dù là tương xứng, nhưng này là ở ngang cấp tình huống dưới. Ầm một tiếng, thất dương thiên đình bị đụng đến 4/5 rách ra, liên miên thân thể rơi thiên mà rơi. Thuấn Trường Niên nhận mãnh liệt phản bác, ngược lại bay ra ngoài, phun máu không ngừng. Lúc này, Long quy thiên bi trực tiếp oanh tới. Thuấn Trường Niên đem hết toàn lực, đem quan tài bỗng nhiên đập đi lên, Long Quy Thiên Bi ngược lại là bị cản trở cản lại, nhưng hắn cũng là bị đụng đến bể đầu chảy máu, bay bắn ra ngoài, quan tài rời tay, xinh xinh là bị đụng đến nắp quan tài đều mở ra, bao vây lấy đoạn tư tình hai người hoàng kim tiên hoa lăn bay ra tới. Hai người thấy được Thuấn Trường Niên như thế bộ dáng như vậy đều là kinh nộ vô cùng, nhưng các nàng lại là không cách nào tránh ra hoàng kim tiên hoa bao, trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên trọng thương chảy máu. Chết đi! Kiếp sau, ngươi cũng không nên lại đụng lên ta. Thuấn Thích Thiên nhàn nhạt nói ra, trên tay vung lên, Long Quy Thiên Bi oanh thiên mà tới. Thuấn Trường Niên nhìn xem Long Quy Thiên Bi đập đến, lại một chút biện pháp cũng không có. Liền tính là thi triển diệt sinh chỉ cũng không có khả năng ngăn cản được, đến đầu hắn chuyển một cái, hướng về phía đoạn tư tình hai người mỉm cười. Trong tươi cười tràn ngập bất đắc dĩ cùng không cam lòng, càng nhiều hay là áy náy đối. Đúng. Đoạn tư tình hai người áy náy. Liền tại Long Quy Thiên Bi sắp đem Thuấn Trường Niên đánh thành cho bụi thời điểm, một cái trắng nõn như ngọc tinh tế cánh tay đột nhiên từ trong quan tài đưa ra ngoài, đầu ngón tay nhẹ nhàng một điểm điểm vào Long Quy Thiên Bi phía trên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Triệu Âm Âm, trắng không tì vết đầu ngón tay giống như thần linh cánh tay từ trong quan tài đưa ra ngoài, hời hợt tại Long Quy Thiên Bi trên nhẹ nhàng một điểm. Điểm này phía dưới, dùng ngón tay nhỏ nhắn chỗ đầu ngón tay là lên điểm, từng đạo vết sách hướng khổng lồ Long Quy Thiên Bi mỗi một hẻo lánh lan tràn đi, cả khối bia lập tức tràn ngập vô số vết sách. Một giây sau, Long Quy Thiên Bi oanh một tiếng nổ lên, biến đầy trời toái thạch mưa, rơi vào mỗi một hẻo lánh. Thuấn Thích Thiên tức khắc nhận mãnh liệt phản bác, không bị khống chế ngược lại bay ra ngoài, tiên huyết chiếm miệng mà ra. Cái này một màn sợ hãi tất cả mọi người, đột nhiên biến cố làm cho tất cả mọi người đều dừng lại trong tay động tác, từng đạo ánh mắt ngắm tới, nhìn xem này trắng nõn như ngọc đầu ngón tay, nhìn xem này đầy trời tinh đấu giống như toái thạch mưa. Dùng Thuấn Thích Thiên thực lực, mặc dù không có đi đến chí tôn tu vi, nhưng hắn thi triển Long Quy Thiên Bi tuyệt đối sẽ không có thể bị vô cùng đơn giản một điểm liền phá, ngay cả chí tôn cũng không có khả năng làm lấy được. Thuấn Trường Niên cũng là một mặt kinh hãi, khó có thể tin nhìn xem đầu này rối quan tài mà ra tay cánh tay, hắn nhìn xem nơi xa đoạn tư tình hai người, lại nhìn xem đầu này trắng không tì vết cánh tay, miệng là càng trương việt lớn. Đoạn tư tình hai người đều không có tại trong quan, này cánh tay này là ai? Không được. Trong quan tài còn có một người, vậy liền là Triệu Âm Âm, thế nhưng là Triệu Âm Âm căn bản liền không có sống lại, lại làm sao sẽ động? Lui một vạn bước tới nói, liền tính là trải qua quan tài thần bí ôn dưỡng sống lại cũng không có khả năng có cái này thực lực. Ân. Kim Bồng người hai mắt híp híp, hắn cũng là ngừng trên tay động tác, kinh nghi bất định nhìn xem cánh tay này. Đúng lúc này, một cái thân ảnh từ trong quan tài thẳng lên thân thể tùy theo mà tới, còn có tuyết trắng bay tán loạn giống như hoa sen, tản ra thơm mát hoa sen từ cái này thân ảnh bên trong nhẹ nhàng bay mà ra theo gió mà chảy. Đường Thuấn Trường Niên đem gần trong gang tấc thân ảnh thấy rõ sau đó, miệng há đến đều có thể nuốt vào một cái nắm đấm, song đồng run rẩy, tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là thiên phương dạ đàm. Cái này thân ảnh, một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài theo gió mà động, một thân ngũ thải ban lan quần áo, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người phong thái hiểu điệu, một trương tinh xảo đến cực điểm khuôn mặt, toàn thân trên đều bộc lộ ra một cỗ không thuộc về cái thế giới này khí chất, cùng cao nhã thanh thơm, cả người đắm chìm trong hoa sen thế giới bên trong. Trương này tiên tử giống như khuôn mặt Thuấn Trường Niên vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cái này thân ảnh thực sự là Triệu Âm Âm, nàng ngồi ở trong quan tài, đứng thẳng nửa người trên, nhắm hai mắt không nhúc nhích, hô hấp bình thường. Lập tức, nơi này yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, gió nhẹ vù vù mà qua, tất cả mọi người ánh mắt đều là vững vàng khóa chặt tại Triệu Âm Âm trên thân, không dám tin tưởng đây là thật. Thuấn Âm Âm. Thuấn Trường Niên vĩnh cửu qua hậu phương mới cứng ngắc lại mở miệng tìm hỏi, hắn căn bản là không biết đây là chuyện gì, duy nhất giải thích liền là cái này cùng khô lâu có quan. Ngũ thải ban lan quần áo, thấu phát mà ra hoa sen, cái này chỉ có khô lâu có dạng này cùng bẩm sinh tới đồ vật. Cao thủ! Đây là người nào? Thế nào ta chưa từng thấy? Cũng chưa nghe nói qua nhân vật này. Phong Mệnh Chí Tôn kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Phảng phất là nghe được Thuấn Trường Niên nói, Triệu Âm Âm này con mắt chầm chầm mở ra, ngũ thải ánh sáng lóe lên, trong hốc mắt cũng không phải là tròng mắt, mà là hai đóa ngũ thải tân phân tiểu liên hoa, giống như hai ngọn sắc thái lộng lấy bóng đèn tại lấp lóe. Triệu Âm Âm mở ra hai mắt trong nháy mắt, một cỗ vô hình khí lãng từ nàng thể nội nhào tập mà ra, lướt qua đại địa. Hoa sen nương theo. Chí Tôn. Cảm nhận được cái này cổ khí lãng, người không khỏi là cả kinh, trong lòng đồng thời vang lên hai cái này chữ. Triệu Âm Âm đôi này hoa sen mắt mục đích nhìn về phía Thuấn Trường Niên, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp, trắng nõn răng lóe ra quang mang, gật gật đầu. Là ta Trường Niên ca ca. Tới ta sau lưng đi. Triệu Âm Âm đột nhiên lại mở miệng nói ra, trên mặt tiếu dung lập tức toàn bộ không thấy, lạnh lùng như băng. Nghe lời này, Thuấn Trường Niên lại một lần cứng họng, đây là khô lâu thanh âm, hắn trong nháy mắt hiểu được, khô lâu cùng Triệu Âm Âm cùng dùng một thể, người sau là sống lại, nhưng trong thân thể lại nhiều một cái linh hồn, cũng hoặc là nói, thể nội nhiều một người. Chuyện này tất có kỳ lạ, nhưng là hiện tại không phải tìm hỏi thời điểm. Thuấn Trường Niên thân ảnh lóe lên liền đi tới Triệu Âm Âm sau lưng, có người sau che chở, này phô thiên cách địa chí tôn uy thế cuối cùng tính là chậm rãi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là ép đến hắn thất khiếu chảy máu, toàn thân xương cốt phát run. Thuấn Trường Niên muốn đi đem đoạn tư tình hai người mang theo tới, lại nhượng Triệu Âm Âm ngăn trở xuống tới, một đôi hoa sen đôi mắt sáng chói vô cùng, ngắm nhìn ở đây đám người. Thuấn Thích Thiên bay vụt mà về, nhìn xem Triệu Âm Âm vừa sợ vừa giận, hắn long quy bia đá thế mà nhượng trước mắt cái này nữ tử hời hợt nhẹ nhàng một điểm liền phá, có thể tưởng tượng được đối thủ có bao nhiêu lợi hại. Ta còn coi là đại chí tôn đâu, nguyên bản cũng vẻn vẹn là một vị chí tôn mà thôi, ngươi không phải là suy nghĩ bằng ngươi liền có thể cứu bọn họ đi. Phần Thiên Chí Tôn nhàn nhạt nói ra. Triệu Âm Âm lúc xuất hiện là cho người một loại đại chí tôn cảm giác, nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, mới phát hiện nguyên bản cũng chỉ là một vị chí tôn mà thôi. Như là một vị đại chí tôn tăng thêm một cách nửa đế khí nói, liền tính là 17 vị chí tôn cũng không chiếm được chỗ tốt, chúng chí tôn nhóm tự nhiên là nới lòng trên một hơi. Nếu như nói ta hôm nay liền đem hắn mang đi đây, bằng các ngươi có thể ngăn cản đến xuống tới. Triệu Âm Âm mặt lạnh lấy nói ra, hoa sen quấn người, khí vũ hiên ngang, đối mặt nhiều như vậy chí tôn không có một tia sợ sắc. Nói khoác mà không biết ngượng. Phần Thiên Chí Tôn lãnh uống một tiếng, trên thân sắc thái lộng lấy hỏa diễm bay vọt, một đầu ngũ thải hỏa long ngưng tụ mà thành, huyết bồn đại khẩu đại trương gầm thét xông về Triệu Âm Âm. Triệu Âm Âm trong hốc mắt hai đóa tiểu liên hoa hơi hơi chuyển một cái, tranh một tiếng vang lên, nàng hai tay một quất, hai thanh ngũ thải thạch bạc kiếm ra tới, bỗng nhiên khẽ quét mà qua. Một đạo ngũ thải ban lan kiếm khí vạch phá trường không, đem hỏa long chém một cách làm hai, giống như chém vào đậu hũ trên một loại nhẹ nhõm. Hoa sen lượn lờ, Triệu Âm Âm hướng phía trước bước ra một bước, môi đỏ khẽ cắn, trong miệng cắn một thanh thạch kiếm. Hai tay cầm kiếm, giống như một vị nữ chiến thần tựa như ngắm nhìn hơn 10 vị chí tôn, khí thế rộng rãi, không có một tia yếu thế. Ngươi có bản lãnh cứ việc đem hắn mang đi, ta liền sợ ngươi sự tình cùng nguyện làm trái với, liền chính ngươi đều mắc vào. Khổng tước minh vương giống lớn một tiếng, thân hình khổng lồ một lập, giống như một mũi tên dài tựa như từ thiên cướp tập mà xuống, một đôi lớn trảo đâm bắt mà tới. Triệu Âm Âm mặt không đổi sắc, ba thanh thạch kiếm tranh minh kiếm khí phá không cùng khổng tước minh vương song chảo chạm kích cùng một chỗ, hỏa hoa văng khắp nơi, tiếng kim loại chói mắt. Hai người chỉ là đơn giản giao đụng một cách mà thôi, đang thử thăm dò đối phương thực lực. Triệu Âm Âm bước lui khổng tước minh vương sau đó, hai tay vung lên, đem ba thanh thạch kiếm thu hồi đến đồng loạt trên quan tài thúc giục vào vô tận cốt văn. Hôm nay các ngươi liền tính bất tử, cũng đến thương cân đồng cốt. Triệu Âm Âm quát khẽ, tóc dài tung bay, khí thế càng tăng lên, phảng phất muốn phát động cái gì đại chiêu một dạng. Tất cả mọi người đều là thân thể siết chặt, nhíu lại song mi nhìn xem Triệu Âm Âm. Triệu Âm Âm động tác rất nhanh thúc giục quan tài sau đó, tại trước người bỗng nhiên một đập, cái này một đập phía dưới, một cái truyền tống thông đạo đập ra tới. Tại đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Triệu Âm Âm một cái kéo trên thuấn trường niên liền hướng truyền tống thông đạo bên trong nhanh chóng đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. Quá đồng hồ đại trí. Chúng chí tôn đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ còn coi là Triệu Âm Âm muốn thi triển cái gì đại chiêu đâu, như thế nào cũng không nghĩ đến là muốn chạy trốn. Kim Bồng người sưởng sốt một chút, vội vàng la lên. Đừng cho hắn trốn thoát, đáng chết run rế, thế mà bày ta một đạo. Tất cả mọi người đều biết nói Triệu Âm Âm lúc trước chỉ là tại hư trương thanh thế mà thôi, tìm đúng cơ hội chạy trối chết. Nếu là thật sự có thể đánh được đám người nói, nàng dùng đến chạy trốn sao? Rời đến gần hai vị không biết tên chí tôn lúc này đuổi theo sát hai người sau đó đuổi theo, bọn họ lần này đến, chủ yếu nhất mục đích liền là chém giết tiềm lực vô hạn Thuấn Trường Niên, đương nhiên không nghĩ buông tha hắn. Thuấn Trường Niên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem Triệu Âm Âm, hắn cũng không có nghĩ tới hắn cuối cùng lại là tìm cơ hội đi. Trên thực tế, có đầu óc người đều muốn lấy được Triệu Âm Âm có mạnh hơn, cũng chỉ là một vị chí tôn mà thôi, đối phương có 17 vị chí tôn, còn có đế khí, căn bản liền không là đối thủ. Thuấn Âm Âm, nghĩ tình ba người còn ở nơi nào, ta không thể liền đi như vậy người, ta muốn trở về cứu các nàng. Thuấn Trường Niên lớn tiếng nói ra, nhìn xem truyền tống thông đạo ở ngoài hai người càng ngày càng xa. Triệu Âm Âm sắc mặt biến thành gấp. Ngươi cứu không các nàng, sẽ có người cứu các nàng, ta cứ việc chạy trối chết liền là. Có người sẽ cứu các nàng. Người nào? Thuấn Trường Niên không biết, vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là Lâu Lan. Chạy trốn đánh mà tới hai vị chí tôn càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đến sau lưng Triệu Âm Âm dắt Thuấn Trường Niên cực nhanh mà đi, đem hết toàn lực. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên. Keng! Minh mông tiếng chuông phảng phất từ viễn cổ mà đến, tại kiếp này vang lên, tiếng chuông vừa ra, toàn bộ cốt giã chân thực chính đang tại run rẩy, thân ở truyền tống thông đạo bên trong bốn người càng là dừng lại, truyền tống truyền nói đều ở đây, tiếng chuông dưới nổi lên từng đạo vết sách, sau lưng truy kích hai vị chí tôn lúc này là một trận, sau đó mở miệng phun máu. Keng. Tiếng chuông lại nổi lên, vang dội ở thế giới mỗi một hẻo lánh, mang theo tới có thể không chỉ có chỉ là tiếng chun, còn có một cỗ lay động đất trời ba động cùng áp bách hết thảy chúng sinh uy thế. Một đồng hồ sinh, một đồng hồ chết, thái cổ Phật đến, sinh tử thành đồng hồ. Sâu kín thanh âm tại mỗi người bên tai vang lên, giống như thần linh đang ngâm sướng, đây là một đạo nữ tử thanh âm. Tại cái này thanh âm phía dưới, Thuấn Trường Niên nhìn thấy truyền tống ở ngoài tất cả chí tôn đều căng thẳng ngay tại chỗ, giống như một âm thanh côn gỗ tựa như đứng thẳng, sắc mặt mất màu, này là từng vị chí tôn. Thế mà bị dọa thành dạng này. Thoáng qua suy nghĩ một chút, Thuấn Trường Niên hai mắt cũng trừng lớn xuống tới, hắn nghe ra cái này thanh âm là xuất từ người nào miệng, là hắn mụ mụ Hạ Vũ miệng. Thuấn Trường Niên ánh mắt nhìn về nơi xa, chỉ gặp truyền tống thông đạo ở ngoài, một cái thanh đồng cổ trung chậm rãi từ trong hư vô hiện ra thân ảnh. Thanh đồng cổ trung rất lớn, phá thiên mà đứng, tiếng chuông điếc tai quấn quanh lấy thành buộc thành điều thanh sắc hào quang. Tại đồng trung phía trên đứng thẳng một đạo tinh tế thon dài thân ảnh. Mẹ! Thấy được đồng trung phía trên thân ảnh, Thuấn Trường Niên không nhịn được kêu to lên, trong sự kích động lại là tràn đầy rung động. Hạ Vũ chỉ bằng vào một cái đồng hồ liền đem hơn 10 vị trí tôn áp bách ngay tại chỗ, có thể tưởng tượng được thực lực có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ đã là đại trí tôn thực lực. Khi ta Hải Nhi, khi con dâu của ta, khi tôn nữ của ta, các ngươi mật đều lớn lên lông sao. Phản bội cốt giã cùng giới người làm bạn, các ngươi coi là cốt giã thực sự là các ngươi thiên hạ sao. Hôm nay, ta liền thay các ngươi sư phụ hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Hạ Vũ này chúa tể giống như thanh âm vang dội toàn bộ cốt giã, chư thiên cùng chấn. Hơn 10 vị trí tôn đều là thân thể phát run. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên đến, cùng Hạ Vũ sắc bén tương đối lấy. Quá đồng hồ đại trí tôn, ngươi thật lớn uy phong. Khi ta giới không có người sao? Cũng là ngươi coi là ngươi một đạo phân thân liền có thể bảo vệ dưới toàn bộ cốt giã an nguy. Lúc này, truyền tống thông đạo ở ngoài kim quang trùng thiên, bao phủ thiên địa, kim sắc linh khí tràn ngập, cường hãn ba động đập vụn chư thiên. Hôm nay ta liền đem bọn họ tất cả mọi người một tay chém, ngươi lại ngăn trở được ta sao? Đi! Lúc này, truyền tống thông đạo bên trong triệu âm âm kéo Thuấn Trường Niên cực nhanh mà đi, trong phút chốc đi xa, cái này không chỉ có chỉ trí tôn ở giữa chiến đấu. Liền đại trí tôn đều ra tới, bọn họ đương nhiên đến chạy trốn. Truy kích hai vị trí tôn tự nhiên là không thể nào buông tha hai người, đem hết toàn lực đuổi theo, thứ nhất có thể đi chạm giết hai người, hai tới có thể thoát đi phiến kia chiến tràng, thế nào không là. Thuấn Trường Niên nhìn xem dần dần rời xa truyền tống thông đạo cửa, trong lòng nới lỏng trên một hơi, Đoạn Tư Tình ba người tính mạng hẳn là không có nguy hiểm gì, chỉ là bản thân cái này chạy đi có phải hay không quá không phải là người, này là nữ nhi của mình cùng vợ. Còn có mù mù. Thế nhưng là, như là bản thân không đi, lưu lại ở nơi nào còn không phải giúp không lên gấp cái gì, ngược lại sẽ càng giúp càng bận rộn, bởi vì người nơi nào mỗi người đều không phải hắn hiện tại năng lực địch. Lúc trước hứa hẹn Thuấn Trường Niên vẫn là không có làm được, hắn lại nhượng Đoạn Tư Tình hai người chịu khổ, Vu Tâm không đành lòng, lại không có biện pháp. Thuấn Trường Niên không nghĩ tới bản thân mụ mụ đã đạt tới cái này loại cấp độ, quá đồng hồ đại trí tôn, đây là một cái thế nào cảnh giới. Chân thực chính liễu chính thần đi. Hai người khẽ động, đằng sau hai vị trí tôn cũng là vội vã không nhịn nổi đuổi theo. Đại trí tôn uy thế từ truyền tống thông đạo ở ngoài giống như tưới tựa như trùng kích mà đến. Hai người tự nhiên là không thể không truy kích. Cá lọt lưới. Hạ Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Hai vị trí tôn trước người mãnh xuất hiện một cái đồng trung. Đồng trung bỗng nhiên chấn động, tiếng chuông thấu xuyên cửu thiên thập địa. Hai vị trí tôn tức khắc nhận mãnh liệt trùng kích, tiên huyết chiếm miệng mà ra, chỉ sợ là thương cân động cốt. Hừ! Hừ lạnh một tiếng vang lên, một cái đại thủ trống giống xuất hiện ở đồng trung trước đó, kim quang chói mắt, đem đồng trung tạo thành cho bụi, ngay sau đó xoay người một cái, chộp tới Thuấn Trường Niên hai người. Tại kim quang đại thủ sắp đến thời khắc, lại một miệng đồng trung xuất hiện, chắn kim thủ trước đó. Oanh long long! Kim quang sáng lạn, tiếng chuông động thiên, thế giới phảng phất đi tới hủy diệt ranh giới. Thân ở truyền tống thông đạo bên trong, bốn người đều chịu ảnh hưởng, từng ngụm phun máu, nhưng bọn họ bộ pháp lại một khắc cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh. Bốn người trong phút chốc rời xa chỗ kia chiến tràng, đều là trọng thương vô cùng, chí tôn tại đại chí tôn trước mặt căn bản liền là con voi cùng kiến khác biệt, vẹn vẹn là một đạo khí tức liền bị áp bách đến sắc mặt mất màu. Đại chí tôn chiến đấu là đáng sợ, một ngày này, vô luận là thiên giã vẫn là địa giã, đều tại bất an lay động, toàn bộ cốt giã liền giống là lá rụng trong gió, diêu động khó dừng. Đại chí tôn uy thế bao phủ tại cốt giã mỗi một hẻo lánh, toàn bộ sinh linh đô tại run lẩy bẩy, hai người chiến đấu liền giống là thần linh tức giận, không có người có thể chống cự. Thiên địa vì đó động dung, thiên băng địa liệt, một ngày này, chí cao vô thượng chí tôn đều thành là ôm đầu bốn chạy chuột. Truyền tống thông đạo cũng là nhận nhất định liên lụy, lung la lung lay, tiếp theo một giây liền phải băng liệt một dạng. Bốn người máu me khắp người, ngươi đuổi ta đuổi, trọn vẹn dùng một ngày thời gian vừa rồi thấy được cuối cùng, thấy được mở miệng. Hai người đi ra truyền tống thông đạo còn không có tới kịp đem bốn phía quan sát, hai vị đuổi theo chí tôn cũng là đuổi theo. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Tụ tập. Bốn người đều thụ thương rất nặng, nhất là truy kích thuấn trường niên hai người hai vị chí tôn, bị thương càng nặng, bị đồng trung chấn thoáng cách mà thôi, đến hiện tại vẫn như cũ là thất khiếu chảy máu, run lẩy bẩy. Cách này là một vị lão đầu và một vị nữ tử, hẳn là mới vừa tiến nhập chí tôn cảnh còn không có bao lâu, dùng hiện tại triệu âm âm thực lực nói, nếu là không có tổn thương trong người, muốn giết hai người có lẽ cũng không khó khăn. Có thể tại truyền tống thông đạo bên trong lúc triệu âm âm là bảo vệ thuấn trường niên chu toàn, là không chịu được thiếu tổn thương, độc chiến hai vị đồng dạng bị thương chí tôn rất là gian nan. Hai vị chí tôn cũng không phải là muốn giết triệu âm âm, mà là giết thuấn trường niên, lúc này mới nhượng tình hình chiến đấu càng kịch liệt cùng kinh hiểm. Triệu âm âm phải che chở thuấn trường niên, lại muốn chống đỡ hai vị chí tôn, phân thân hết cách. Thuấn trường niên cầm quan tài liều mạng che cho bản thân, tận lượng nhượng triệu âm âm có thể thiếu lo lắng, hắn liều mạng toàn lực muốn đem quan tài trên vậy được ngàn thành vạn đồ án hư ảnh thúc dục ra tới đều là tốn công vô ích. Khô lâu đã nói quan tài nguyên khí lớn tổn thương, muốn phát huy ra quan tài cường thịnh nhất uy lực là mười phần gian nan. Vào giờ phút này trừ quan tài, thuấn trường niên đã là tìm không đến bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Đúng lúc này, một cái vết gì loang lổ côn sắt bay ngang qua bầu trời, giống như một đầu thiên cổ sơn mạch tựa như đập về phía này vị nữ tử chí tôn. Nữ tử chí tôn cũng là phản ứng cấp tốc, tăng thêm lấy nàng thực lực căn bản là không sợ với côn sắt thế công, tiêm bạch đại thủ bỗng nhiên một chương, xinh xinh đem côn sắt cầm tại trong tay. Côn sắt hung mãnh tập kích mặc dù là bị cản lại, nhưng nữ tử chí tôn nguyên bản liền là chịu trọng thương, một côn này xuống tới, vẫn là để nàng cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu. Thuấn trường niên cả kinh, hướng côn sắt ngăn cản tới phương hướng xem xét, không khỏi vui mừng, chỉ gặp cách đó không xa kim quang quấn người đường tam tạng tới. Đường tam tạng xếp bằng ở con voi trên lưng, toàn thân lượn lờ trận trận thần thánh kim quang, đỏ ở trần trên hòn đá tựa như cơ bắp thình lình tại mục đích, tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng, nắm đấm lớn Phật châu treo chích trong người trên, một đôi kim quang chói mắt đôi mắt thẳng bức mà tới. Đường tam tạng không nói câu nào, bàn tay lớn vồ một cái, định hải thần châm tránh thoát nữ tử chí tôn đại thủ bay vụt mà về, con voi mấy bước phía dưới liền đi tới thuấn trường niên trước người. Thánh nhân! Ta dựa vào! Thuấn trường niên không nhịn được mắng to một tiếng, cảm ứng được đường tam tạng tu vi, một ngụm máu phun ra tới. Hắn thân làm tử môn lớn trưởng môn, nguyên coi là thực lực đã đi tại một đám người trước người. Không nghĩ tới đường tam tạng nhanh hơn, cái này cỡ nào mất mặt. Vù một tiếng, một cái sách tung tói đại đao vạch phá trường không mà đến, lưới đao chém bát phương, ô quang lấp lóe, bỗng nhiên chấn động phía dưới, rách dưới đại đao trở nên cung điện giống như lớn nhỏ, tràn đầy thiếu miệng đại đao thẳng chém nữ chí tôn mà xuống. Nữ chí tôn mất màu khuôn mặt siết chặt, dính máu đại thủ một nắm thành quyền, bỗng nhiên đánh về phía đại đao. Keng một tiếng, cung điện giống như lớn nhỏ đại đao bị một quyền oanh trở về bình thường lớn nhỏ, ngược lại bay trở về. Đại đao vừa mới lui, một cái tứ phương trường kiếm vạch phá trường không mà tới, kiếm khí phô thiên cách địa, đem hư vô chém ra từng đạo vết kiếm, chém ngang nữ chí tôn cổ đi. Nữ chí tôn cũng là cường hãn, mặt không đổi sắc, nắm đấm lần nữa oanh một cái, xinh xinh đem tứ phương trường kiếm cho đánh ra, mà nàng lại là không tự chủ được lùi lại mấy bước, nôn ra mấy ngụm máu tới. Không phải đao kiếm đả thương nàng, mà là nàng trên thân thương thế càng trọng độ xuống tới, cái này công kích đối với nàng mà nói cũng không có cái uy hiếp gì. Thuấn Trường Niên quay đầu nhìn lại, thấy được hai nói quen thuộc thân ảnh, Lý Thành Phong cùng Tịnh Nhất Đao. Lý Thành Phong thật càng ngày càng mập, mập đến giống như một cái đầy nước khí cầu, này phân không ra ngũ quan tới khuôn mặt trên đều là tiếu dung, mỗi đi một bước đều là thịt béo đung đưa động. Mà Tịnh Nhất Đao lại là vẫn như cũ giống nhau, một mặt lạnh lùng, người mặc cũ nát y phục, cùng Lý Thành Phong cùng nhau chậm rãi tới. Ta đại gia, các ngươi lúc nào đều thành thánh nhân? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thuấn Trường Niên trong vui mừng lại có nồng nặc kinh ngạc, một cách phân biệt mà thôi, thực lực muốn hay không tăng lên như vậy nhanh. Trừ ba người, Thuấn Trường Niên còn thấy được Đinh Hảo, Lỗ Chiến, Con Voi đều không ngoại lệ, bọn họ thực lực đều tăng lên rất nhiều, đều là một vị thần đế. Bằng hữu ta, là ngươi quá chậm. Lý Thành Phong một mặt xem thường vỗ Thuấn Trường Niên đầu vai. Tiểu Hồ Ly đây. Thuấn Trường Niên nhìn chung quanh đều không có thấy được Tiểu Hồ Ly, không khỏi hỏi. Ta ở chỗ này. Một đạo êm tai thanh âm vang lên, Thuấn Trường Niên ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi là một ngụm máu phun ra đến, không mang đả kích người như vậy. Tiểu Hồ Ly đã vượt qua rơi vào duyên dáng yêu kiều, nhìn qua 20 tuổi bộ dáng. Một thân tuyết bạch quần áo tuyệt mỹ ngũ quan, nhất là đôi này thính tai nhọn cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, linh lung tinh tế tư thái, tung bay mái tóc dài màu trắng còn sau lưng sáu đầu lông mềm như nhung lớn đuôi. Tiểu hồ ly toàn thân cao thấp mỗi một cách địa phương đều lộ ra mê người mị lực quyến rũ hấp dẫn, trong thiên hạ tuyệt đối không ai có thể kháng cự cho nàng dù dỗ. Nhượng Thuấn Trường Niên khí huyết ngược lại lưu lại là Tiểu Hồ Ly cũng trở thành một vị thánh nhân, sau lưng sáu đầu cách đuôi to đủ để nói rõ hết thảy. Mà còn không phải mới vừa tiến nhập cốt thánh cảnh, chắc hẳn là có một đoạn thời gian tại nàng đầu vai phía trên, luyện yêu hồ tản ra thanh quang chậm rãi chuyển động, này nho nhỏ bình trong miệng thấu phát ra một loại phảng phất có thể đem nhân linh hồn đều hút vào ba động. Các ngươi lúc nào đều tiến nhập cốt thánh cảnh. Thuấn Trường Niên lau sạch lấy khóe miệng tiên huyết, bị đả kích lớn. Tại ngươi còn tại tìm xương cốt ăn thời điểm. Đường Tam Tạng nói ra. Thuấn Trường Niên nói ra. Các ngươi vì sao lại cùng một chỗ? Mà còn các ngươi làm sao sẽ biết rõ ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Mấy người lật mắt trắng dã. Nơi này không phải chí tôn mộ phần tràng sao? Ngươi quên. Chúng ta sở dĩ trở lại là bởi vì ngươi mụ mụ vài ngày trước tìm tới chúng ta, nói muốn giúp ngươi một cái, có xảy ra chuyện lớn. Có xảy ra chuyện lớn. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng. Nguyên lai mụ mụ sớm liền biết bọn họ sẽ đi băng tâm đường. Nguyên lai Hạ Vũ đã là hắn cửa hàng tốt đường lui. Triệu Âm Âm cùng vị kia lão chí tôn chiến đấu đã tiến hành đến bạch nhiệt hóa, Thuấn Trường Niên không có nguy hiểm tính mạng, sau đó Triệu Âm Âm rốt cuộc là có thể thả quyền cước, đem lão chí tôn bước đến liên tục bại lui, ngũ thải thạch kiếm vạch phá trường không, kiếm khí quét sóng. Nàng là Khô Lâu tỷ tỷ, vẫn là Thuấn Âm Âm tỷ tỷ. Tiểu Hồ Ly nhìn xem chiến thần giống như Triệu Âm Âm cao lên song mi. Thuấn Trường Niên cười khổ một cái. Ta cũng không biết đến cùng là ai. Mấy cái tiểu thánh người cũng dám ra tay với ta. Nữ chí tôn ho lấy máu, hai con ngươi trợn trừng, chí tôn uy lay động đất trời. Các ngươi chặn lại nàng, ta đi một lát sẽ trở lại. Thuấn Trường Niên gian nan đứng lên, thân thể trên thân rơi từng đoàn huyết dịch đến, hắn đã thành một cái huyết nhân, thương thế nghiêm trọng. Trên tay vung lên, tình cảnh trước mắt một biến, Bát Khai Vân Vũ gặp Thanh Thiên Đồng dạng, một cái cùng chung quanh hoàn toàn không giống nhau khu vực lộ ra tới. Thuấn Trường Niên một khắc cũng không dừng lại, lúc này nhảy vào, nữ chí tôn thấy vậy đương nhiên không làm, cùng một đoàn người đại chiến bắt đầu tới. Thuấn Trường Niên tiến nhập chí tôn mộ phần trong tràng sau, phát hiện nơi này biến một cái bộ dáng, có lầu các có đại điện, càng có hơn tới lui tới hướng bóng người. Hắn không còn kịp quan sát nhiều như vậy, trong nháy mắt đem vài tòa mộ phần đào lên, từ hài cốt bên trong xuất ra mấy cây thiên mệnh cốt tới. Thuấn Trường Niên mới vừa muốn đem thiên mệnh cốt hướng miệng trong lấp, chưa từng nghĩ sau lưng truyền tới một đạo tiếng hét thất thanh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 609, bước vào thánh nhân. Ngươi là ai, tại sao tại chúng ta tử môn bên trong còn đào chúng ta thánh mộ phần? Ngươi làm cái gì? Ngươi muốn ăn những cái này hài cốt? Tiếng hét thất thanh nhượng Thuấn Trường Niên trên tay động tác dừng một chút, quay đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện nguyên lai bản thân đứng phía sau một đám 17, 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Đám này thiếu nam thiếu nữ người mặc tử môn quần áo đệ tử, mang theo non nớt khuôn mặt trên tràn đầy khẩn trương, từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên, cốt văn quấn quanh lấy bọn họ thân thể. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, một cách liền nhìn ra đám này thiếu nam thiếu nữ thiên mệnh cốt toàn bộ đều là vương giả cốt, có mấy người càng là mọc ra song xương, thực lực đều không yếu, có người cơ hồ là tiếp cận tam cốt cảnh hậu kỳ. Thuấn Trường Niên càng kinh ngạc là, cái kia nói năng quát bảo ngưng lại hắn thiếu niên thiên mệnh cốt thế mà là chí tôn cốt. Thuấn Trường Niên trong lòng là bị kinh ngạc, bất quá bây giờ lại là không có lý những đệ tử này, thuận miệng nói ra. Ta là các ngươi lớn trưởng môn, đừng ở đây vướng chân vướng tay, bên ngoài đánh chính hăng say đây. Ngươi gạt người, chúng ta lớn trưởng môn cũng không phải ngươi, ngươi căn bản là không phải. Này thiếu niên tiếp tục mở miệng nói ra. Thuấn Trường Niên đắt là lười nhắc trả lời, đem thiên mệnh cốt liền hướng trong miệng lấp đầy. Khô lâu đã nói những cái này mộ phần không đến vạn không được, đã lúc là không thể mở, hiện tại chính là sinh tử tồn vong trước mắt, hắn có thể quản chẳng phải nhiều. Một đám thiếu nam thiếu nữ gặp Thuấn Trường Niên thế mà không để ý tới bọn họ, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, vị kia thân mang chí tôn cốt thiếu niên càng là nhanh chân tiến lên, muốn ngăn cản Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên vừa mở mắt. Minh mông cốt uy từ hắn lồng ngực chỗ hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, đem một đám thiếu nam thiếu nữ áp bách đến sắc mặt mất màu, thiên mệnh cốt phấn chấn không ngừng. Thần đế! Một đám thiếu nam thiếu nữ càng thêm chấn kinh, khuôn mặt nhỏ bạch đến cơ hồ trong suốt xuống tới, chẳng lẽ trước mắt cái này máu me khắp người nam nhân thực sự là bản thân lớn trưởng môn. Lúc này, nhượng bọn họ càng thêm chấn kinh đến Thuấn Trường Niên nuốt mấy cây thiên mệnh cốt, sau đó thể nội truyền ra cuồn cuộn không dứt cốt văn tạo hình âm thanh, vô cùng vô tận cốt văn đem hắn bao vây lấy. Đây là cái gì phương thức tu luyện? Một đám thiếu nam thiếu nữ trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Đều nói ta là các ngươi lớn trưởng môn, các ngươi 2, 3, 4, 5 trưởng môn, đại sư huyên nhóm đều tại ngoại giới cùng chí tôn chiến đấu lấy đây. Thuấn Trường Niên quệt miệng nói ra. Theo lấy cốt văn tạo hình tu vi tăng lên, thể nội thương thế dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, đứt gãy xương cốt, bị thương huyết nhục đều tại khôi phục lại. Tại một đám thiếu nam thiếu nữ mở to hai mắt nhìn dưới, Thuấn Trường Niên bàn tay làm đao, đem bản thân trái lồng ngực phá vỡ, dọa đến một đám thiếu nam thiếu nữ miệng đều không đóng lại được. Tại một đám thiếu nam thiếu nữ trừng thật to ánh mắt phía dưới, Thuấn Trường Niên chịu đựng này tê tâm liệt phế đau đớn, xinh xinh đem phượng hoàng cốt nhét vào trong xương cốt. Phí thiên đại tâm tư đoạt tới phượng hoàng cốt nguyên bản là muốn đưa cho Đoạn Thường Nghĩ. Không nghĩ tới cuối cùng lại là bản thân dùng. mấy cây đã từng chí tôn thiên mệnh cốt nuốt sau đó, một ức cốt văn là dễ dàng có thể tạo hình, căn bản là không phải là cái gì việc khó. Dung vào phượng hoàng cốt sau đó, Thuấn Trường Niên tu vi càng là lập tức nhảy lên tới cốt thánh cảnh, đây là nước chảy thành sông sự tình. Tiến nhập cốt thánh cảnh trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên trên thân tổn thương lập tức toàn bộ khép lại tới, cả người giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thân thể bên trong càng là dũng mãnh tiến ra trận trận nóng bỏng ba động. Một cách tự nhiên phát ra khí tức ba động liền đã không phải một đám thiếu nam thiếu nữ khả năng chống cự, áp bách đến bọn họ tất cả đều ngồi phịch ở trên đất, khó có thể tin nhìn xem Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên hai mắt bỗng nhiên vừa mở, đáy mắt chỗ sâu lướt qua từng đạo xích hồng hỏa diễm, hắn đứng lên thân thể, hướng về phía một đám thiếu nam thiếu nữ nói ra. Bên ngoài rất nguy hiểm, ngàn vạn không thể ra ngoài. Thuấn Trường Niên thân ảnh lói lên đi thẳng chí tôn mộ phần tràng, xuất hiện ở long trời lở đất chiến tràng trên không. Tiến nhập cốt thánh cảnh một khắc kia bắt đầu, thần đế cánh liền đã trở thành quá khứ, hắn hai chân đạp không mà đứng, dựa vào tự thân tu vi đứng thẳng bầu trời phía trên, trong hai mắt thỉnh thoảng lướt qua từng đạo xích hồng hỏa diễm, đem chiến tràng tình hình chiến đấu thu vào trong mắt. Hai người chí tôn vẫn không có chết, Triệu Âm Âm cùng lão chí tôn chiến đấu đã tiến hành đến cuối, lão chí tôn bị chém một tay một cước. Mà một bên khác tình hình chiến đấu lại không phải vô cùng lý tưởng, tiểu hồ ly đám người toàn thân tiên huyết, nguyên một đám tiên huyết trực phúng vết thương thình lình tại mục đích, dùng bọn họ thực lực muốn giết một vị chí tôn căn bản chính là không có khả năng sự tình, liền tính vị này chí tôn chịu trọng thương. Đương nhiên, cái này cũng không phải thật không có khả năng, nữ chí tôn trên thân tổn thương càng ngày càng nặng, trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương, như là thêm chút sức lực, có lẽ thật có thể đưa nàng chém giết cũng không nhất định. Thuấn Trường Niên lớn cười một tiếng. Hôm nay, chúng ta liền giống như trước chém giết Long Hoàng một dạng, đem vị này nữ chí tôn chém giết đi, chúng ta muốn khai sáng không có khả năng kỳ tích. Thuấn Trường Niên xuất hiện nhượng một đoàn người đại hỉ, trên tay thế công phảng phất đều lực sát thương cường hãn mấy phần. Thánh nhân! Nữ chí tôn cảm ứng được Thuấn Trường Niên tu vi sau bỗng nhiên cả kinh, hắn chỉ là rời lái một hồi mà thôi, vậy mà bước vào cốt thánh cảnh. Cái gì gọi là giặc cùng đường chớ đuổi, ngươi sống nhiều năm như vậy, cái này đạo lý cũng đều không hiểu sao. Thuấn Trường Niên bước xuống một bước trực tiếp xuất hiện ở một đám người trước người, hai chân một sáng lên kim quang chói mắt, một đôi chân đều phảng phất dùng hoàng kim đổ bê tông đồng dạng, dùng sức giẫm nát trên đất. Oanh một tiếng, ngàn trượng bên trong mặt đất, lập tức trở thành một cái lớn khe nứt, đất đá bay mù trời, nữ chí tôn này cốt uy tức khắc bị trùng kích đến không còn. Làm sao có thể? Nữ chí tôn không dám tin tưởng nhìn xem tất cả những thứ này, nàng uy thế thế mà nhượng một cái nho nhỏ thánh nhân cho phá giải. Có cái gì không có khả năng? Hiện tại ngươi đã đến sơn cùng thủy tận cấp độ đi. Thiên mệnh cốt giãn nứt, liền tính ngươi có thể sống xuống dưới, tu vi cũng khó có thể lại vào triển khai mảy may. Thuấn Trường Niên lạnh lùng nói ra, nữ chí tôn trên thân tổn thương so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nặng. Thì tính sao? Nữ chí tôn huyết hồng híp đôi mắt một cái. Giết các ngươi đủ để. Lần này, ngươi đến tại lật thuyền trong mương. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, cảm thụ được thể này lưu động lực lượng. Hắn có tuyệt đối tự tin có thể cùng trước người vị này sơn cùng thủy tận nữ chí tôn giao chiến, tăng thêm Lý Thành Phong đám người giúp một chút nói có khả năng đem hắn chém giết. Liền coi như ta chỉ còn lại một cánh tay. Vậy ta cũng là chí tôn, các ngươi cũng chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, đây là một đầu khó mà vượt qua cái hào rộng, các ngươi đừng có nằm mộng. Nữ chí tôn lạnh giọng mà nói, trong mắt không có một tia sợ hãi. Thuấn Trường Niên sẽ không tiếp tục cùng nàng nói nhảm, vung tay lên toàn thân bạo phát ra chói mắt thanh quang, bốn cái thanh quang mắt to từ hắn sau lưng thăng trèo mà lên, cổ lão mà thần thánh thanh quang cửa hàng triển khai đến, đem hắn phụ trợ đến giống như đại đế hàng thế một dạng. Tăng lên tới bốn dương thất dương thiên đình càng lớn càng thêm thần uy rào rạc, áp bách đến đại địa phảng phất đều tại trầm xuống, lên. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, cùng tiểu hồ ly đám người xông về nữ chí tôn, một đoàn người đều không có bảo lưu lại, dùng ra mạnh mẽ tấn công nhất thí. Nữ chí tôn không hổ là chí tôn, đem đường tam tạng đám người công kích từng cái phá giải, nhận thương thế liên lụy, nàng ngược lại bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên đứng ở Thất Dương Thiên Đình bên trong, Thất Dương Thiên Đình phá thiên mà xuống, đập về phía nữ chí